Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1820. Quá không bình thường. Phòng họp nhỏ. Trên cuộc họp thường ủy huyện ủy, Hàn Vũ tung ra khảo sát bổ nhiệm kế tiếp và một ít lời có chút mỉa mai, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt căng thẳng, biết có kịch hay để xem. Người của phe phái Trương Đông Phương quả nhiên vẫn không nghĩ là sẽ tiếp tục ngồi chờ, mà là ra tay phát lực trước. Tuy rằng cái vụ phát lực này có chút không rõ ràng, cũng không có độ mạnh yếu gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra chút tình huống. Bọn họ nương theo cái chuyện đồng bí thư còn chưa có quen thuộc hoàn cảnh và tình thế thì đã mời dự họp cuộc họp thường ủy. Tại lúc đồng bí thư vừa đề bạt thư ký, thì ngay sau đó tung ra một cái bổ nhiệm, chức vụ không thể nói đặc biệt quan trọng, nhưng bổ nhiệm phó cục trưởng cục tài chính cũng không phải việc nhỏ. Mà thấy tình huống, cái này hiển nhiên là không có chào hỏi với đồng bí thư trước, trực tiếp đem ra, không thể nói có ý tiền trảm hậu tấu, nhưng có cảm giác đục nước béo cò. Nếu như cái bổ nhiệm này được thông qua, người khác thật ra cũng không biết nói cái gì. Đồng bí thư vừa được một người, Trương huyện trưởng chỗ đó cũng được một người, rất bình thường. Nhưng vấn đề hiện tại là đồng Học Bân là người đứng đầu, hơn nữa đồng bí thư bổ nhiệm thư ký. Đây là một chuyện bình thường, ai cũng sẽ cho qua, không có khả năng bị phủ quyết trên cuộc họp thường ủy. Nhưng Trương huyện trưởng và Hàn bộ trưởng làm ra cách bổ nhiệm này lại không như thế, là có thể được nước lấn tới, thậm chí căn bản là không quản ngày hôm nay là trường hợp gì, mặc kệ thời điểm. Nhưng Hàn bộ trưởng lại nói ra, hiển nhiên là trải qua Trương Đông Phương bày mưu đặt kế mới làm ra quyết định này, ý tứ hàm xúc bên trong có chút làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Không cho qua. Cái này cũng không quá được không? Theo mọi người xem ra cái này chỉ có thể cho qua, dù sao tình thế hiện tại coi như là hòa hợp êm thấm. Hơn nữa đồng bí thư vừa tới căn cơ còn chưa ổn, ngay cả là người đứng đầu, nhưng quyền nói chuyện của hắn hiện nay cũng không được đủ, tựa như còn chưa có biện pháp cũng không phải thời gian để đối kháng với Trương Đông Phương. Cho qua. Nếu như nói như vậy, tuy rằng không thể nói tình thế trong huyện có thay đổi, nhưng cũng không có một chút chỗ tốt đối với uy tín của đồng bí thư trong quyền lợi. Cái gì là quan trọng nhất là ở bên ngoài còn không nhất định, chỉ cần có một chút chiến tích cũng là quan trọng. Nhưng ở bên trong mà nói, cái đứng thứ nhất tuyệt đối là bổ nhiệm nhân sự của tổ chức. Đây mới là căn bản trong căn bản, nặng trong nặng, chỉ có nắm giữ quyền bổ nhiệm nhân sự của tổ chức mới có thể nói là chân chính nắm trong tay cái huyện này. Bộ trưởng bộ tổ chức Hàn Vũ hiện tại là người của Trương Đông Phương. Phó bí thư chuyên trách Ngụy Chí Hiên cũng là người của Trương Đông Phương. Cái này tạo thành trở ngại cực lớn cho đồng Học Bân nhúng tay ở đây, hơn nữa Hàn Vũ và Trương Đông Phương đưa ra một bổ nhiệm như thế. Là vì tiến thêm một bước thu nhỏ phạm vi thế lực của đồng Học Bân. Một người phó cục trưởng cục tài chính tuy rằng không tính là lãnh đạo quan trọng, nhưng cái tín hiệu này vừa ra, ấn tượng cho người khác cũng không giống. Trương Đông Phương là cây thuốc độc cho đồng Học Bân, muốn từng chút hạ độc chết hắn, hơn nữa khiến cho đồng Học Bân căn bản là không phản kháng được. Có một lần sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Tiếp tục như thế, đồng Học Bân chỉ có thể từng bước thỏa hiệp. Sau này chờ Trương Đông Phương thật sự chiếm địa vị tuyệt đối trong tổ chức nhân sự, vậy cách ngày đồng Học Bân cuốn gói rời đi cũng sẽ không xa, hiện tại còn không đến mức xé rách mặt. Dù sao đồng Học Bân mới vừa tiền nhiệm, Trương Đông Phương là một lãnh đạo cẩn thận, cho nên dùng một phương thức như thế. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với việc Trương Đông Phương không có chuẩn bị. Đồng Học Bân đột nhiên quyết định mời dự họp cuộc họp thường ủy thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quá đột nhiên, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ra một chiêu như thế trước. Đồng Học Bân lại như không phát hiện. Tôi xem hồ sơ. Hàn Vũ ừ một cái. Được. Đem văn kiện và hồ sơ gửi đi. Mạnh Hàn Mai và rất nhiều người còn tưởng rằng đồng Học Bân không có phản ứng, cũng đều nhìn đồng bí thư một chút, cũng toàn bộ không nói gì. Mạnh Hàn Mai tuy rằng muốn nhắc nhở một chút, nhưng hiện tại đang họp, cô ấy cũng không có biện pháp nói, Hơn nữa cũng không biết nói cái gì, theo cô ấy thấy một chiêu này của Trương Đông Phương quả thật quá làm cho người ta không được tự nhiên, cũng thật sự là nhìn người nhìn rất thấu, phân tích rất thấu, lúc này không muốn cho qua cũng không được, hoặc là thẳng thắn đè một cái. Đem chuyện này trước gác lại một chút, chờ sau này đồng bí thư nắm giữ cuộc diện rồi nói. Dù sao mặc kệ thế nào, đều không có biện pháp ứng đối. Trương Đông Phương căn cơ rất sâu, ở trên cũng có quan hệ, hơn nữa công tác nhiều năm như vậy kinh nghiệm chính trị cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Ai cũng đều cho rằng Đồng Học Bân khẳng định không phải là đối thủ của Trương Đông Phương, không nói cái khác. Phân biệt đối xử trong nước là rất nghiêm trọng, một người tuổi tác còn nhỏ như vậy là đủ rồi. Đồng Học Bân nhìn người do Hàn Vũ chọn. Mấy người thường ủy huyện ủy khác cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Đồng Học Bân quan sát vẻ mặt của hắn, thế nhưng Đồng Học Bân biểu tình gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn ra. Có người trong lòng lắc đầu. Có người cũng tính quan kỳ biến chuyện không liên quan tới mình. Vẫn là quá trẻ tuổi, lúc này bị động rồi. Cậu gấp gáp mở cuộc họp thường ủy, cái này không phải đem một chút ưu thế của mình đánh mất sao? Mọi người tất cả đều mang tâm tư. Ngay cả Mạnh Hàn Mai cũng sinh ra một tia hoài nghi đối với Đồng Học Bân. Nhưng đúng lúc này Đồng Học Bân lại nở nụ cười một chút, đem hồ sơ buông xuống, ngữ ra kinh người nói. Hồ sơ tôi xem rồi, còn cũng không tồi, bất quá tuổi tác cũng không thể đem cái này định tính chứ. Cán bộ trong huyện chúng ta so với Hàn bộ trưởng tuổi tác còn lớn rất nhiều, nhưng vì sao bộ tổ chức bộ trưởng hiện tại là ông hả? Cũng không thấy Hàn bộ trưởng đem vị trí nhường ngoài hả? Nói cho cùng vẫn là năng lực công tác, không thể bởi vì tuổi lớn thì có đãi ngộ đặc thù. Dưới cái nhìn không dám tin tưởng của tất cả mọi người, Đồng Học Bân nhẹ nhàng nói. Tôi thấy vẫn là Tôn An thời đi. Đồng Học Bân không có kéo dài. Đồng Học Bân cũng không có thỏa hiệp. Hắn lại có thể chọn một người khác. Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Trương Đông Phương cũng hơi run lên một chút, nhìn thoáng qua hướng của Đồng Học Bân. Tôn An thời không thích hợp. Đồng Học Bân cười nói. Tôi cảm thấy rất thích hợp. Hàn Vũ nghẹn họng, lập tức nói. Tôi cảm thấy vẫn là Liễu Bình thích hợp hơn, vị đồng chí này. Không đợi ông ta nói xong, Đồng Học Bân trực tiếp cắt đứt lời, híp đôi mắt nhìn mọi người. Không cần phải nói, có tranh luận là chuyện tốt, ha ha, vậy bỏ phiếu biểu quyết đi. Ngay cả khiến cho mọi người phát biểu ý kiến cũng không có, Đồng Học Bân trực tiếp đưa ra ý kiến bỏ phiếu biểu quyết. Mọi người nghe vậy càng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ Đồng Học Bân sẽ ra chiêu thức ấy. Cậu rõ ràng hiện tại đang trong hoàn cảnh xấu. Không chỉ chủ động yêu cầu cuộc họp thường ủy, còn trực tiếp trên cuộc họp thường ủy trở mặt với Trương huyện trưởng, bây giờ còn chủ động đưa ra bỏ phiếu. Con mẹ nó, cậu cái này cũng quá không bình thường rồi. Làm gì có ai xử lý chuyện tình như cậu hả? Thật là quá đột nhiên, đừng nói người của Trương Đông Phương bên này, cho dù là hiện tại một ít lãnh đạo trung lập trên cuộc họp thường ủy cũng bị Đồng Học Bân đánh một cái trở tay không kịp. Quyền tài. Tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1821, phong cách làm việc của bí thư huyện ủy, trong phòng họp nhỏ, bầu không khí quả thật đọng lại tới cực điểm, biểu tình của mọi người cũng không tự nhiên, có kinh ngạc, có ngạc nhiên, có đen mặt cũng có, biểu tình rất phức tạp. Chỉ có Đồng Học Bân cười cần cù như người không có việc gì, hình như vừa rồi nói cũng là thuận miệng nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì quan trọng hoặc là không thích hợp. Nói đến công phu hàm dưỡng chiêu thức của Đồng Học Bân cũng không phải người khác có thể so sánh, đối mặt sống chết Đồng Học Bân đều có thể tươi cười mà chống đỡ, càng đừng nói một tràng diện như thế, đây đều là do Đồng Học Bân mấy năm nay đánh bậy đánh bạ trong thể chế luyện ra. Hơn nữa hắn trước đó nói lời này cũng không phải quyết định lâm thời, mà là thằng nhãi này bắt đầu từ sáng sớm đã quyết định, thậm chí là đêm qua từ sau khi rời nhà Tô Nhâm lên xe taxi thì có nghĩ đến một ít, hắn tự nhiên là trong lòng có chuẩn bị. Hắn có chuẩn bị, người khác lại không có. Mọi người nghe đều không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời sững sờ không biết cái này là Đồng Học Bân ra chiêu hồ đồ hay là đã có tính toán trước, trở tay không kịp. Dưới tình huống bị vây trong hoàn cảnh xấu đột nhiên mời dự họp cuộc họp thường ủy. Tại bị vây hoàn cảnh xấu của trên cuộc họp thường ủy trước mặt mọi người cùng huyện trưởng bài cổ tay. Thậm chí sau khi gặp phải trở lực, thậm chí ngay cả ý kiến của những người khác cũng không có nghe, trực tiếp yêu cầu bỏ phiếu biểu quyết. Ba sự kiện này, cho dù là tùy tiện kêu một người bí thư huyện ủy nào ra cũng không có khả năng làm được một cách bên trong, dù sao cái này không phải chuyện có thể nói giỡn, đều là liên quan đến quyền nói chuyện sau này của lãnh đạo trong huyện, liên quan đến khai triển công tác sau này ai có thể chiếm nhiều địa vị chủ đạo, nhất là cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết. Cái này căn bản là chuyện mọi người không thể tưởng tượng, một bí thư huyện ủy. Vừa tới còn chưa có thăm dò tình huống, còn chưa có giao lưu cùng các thường ủy huyện ủy khác, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có, cậu dám trực tiếp cho người ta bỏ phiếu. Lá gan của cậu cũng quá lớn. Cậu đánh cược cũng quá lớn. Quả thật không thể nói lý. Cái này muốn đứng vào hàng. Vẫn là dùng phương thức bỏ phiếu buộc mọi người đứng vào hàng. Cậu cái này quá nhanh, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên tiền nhiệm của cậu thôi đấy. Người của Trương huyện trưởng đều cảm giác có chút theo không kịp ý nghĩ của Đồng Học Bân. Lần này thay đổi quá lớn, đầu óc của bọn họ cũng chuyển động không nổi. Ba chiêu hồ đồ này chỉ cần là lãnh đạo có chút trí tuệ chính trị cũng sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp này. Nhưng Đồng Học Bân đâu? Thằng nhãi này thoáng cách đem ba chiêu hồ đồ trong vòng nửa giờ tất cả đều dùng đến. Một cái rồi một cái. Còn khuôn mặt cười vui vẻ. Nhưng thật sự là chiêu hồ đồ sao? Trương Đông Phương phản ứng nhanh nhất, trong mắt vừa chuyển không khỏi nhìn hướng Đồng Học Bân thật sâu. Ông ta lần đầu tiên cảm giác. Người bí thư huyện ủy tuổi tác nhỏ hơn ông gấp hai lần có thể thật sự khó đối phó. Ít nhất tuyệt đối không đần độn giống bọn họ tưởng tượng. Trương Đông Phương lúc đầu nghe nói Đồng Học Bân muốn mời dự họp cuộc họp thường ủy, cũng là rất khó hiểu, cũng coi thường Đồng Học Bân một chút. Sau đó vừa phủ quyết đề nghị của mình, vừa yêu cầu bỏ phiếu, Trương Đông Phương càng cảm thấy bí thư huyện ủy này mới tới này quá trẻ tuổi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Trương Đông Phương đột nhiên trong lòng thấy căng thẳng, ông cảm thấy mình quá coi thường bí thư huyện ủy này. Ba chiêu này nhìn qua tựa như đều là chiêu hồ đồ, thế nhưng tổng cùng một chỗ thì thật sự không nhất định, bởi vì nơi này hiện tại tồn tại một vấn đề lớn nhất. Đồng Học Bân ra chiêu theo người khác xem ra đương nhiên là không hợp lý, nhưng chính là bởi như vậy, Trương Đông Phương và tất cả thường ủy huyện ủy cũng không có chuẩn bị tư tưởng, không ngờ Đồng Học Bân sẽ làm như thế, thậm chí câu thông một chút cũng không được. Không có thời gian, lão bộ hạ của Lý Quý An bí thư trước đây tự nhiên cũng đều là như vậy, Đồng Học Bân không giao lưu câu thông cùng những người này, nhưng Trương Đông Phương và bọn họ cũng không có câu thông được, vì vậy hiện tại Đồng Học Bân đột nhiên không hề dấu hiệu buộc mọi người đứng vào hàng, cái này thật sự là chuyện xấu rất lớn, ngay cả Trương Đông Phương lo nghĩ, một chút cũng không thể đoán trước kết quả bỏ phiếu. Ông cũng không biết Đồng Học Bân sẽ tiếp chiêu thế nào, thậm chí hiện tại cũng tiếp không được, chỉ có thể nghe theo người khác lựa chọn và kết quả bỏ phiếu. Bởi vì Đồng Học Bân là bí thư huyện ủy, hắn nói bỏ phiếu biểu quyết, vậy nhất định phải bỏ phiếu biểu quyết, hơn nữa người đứng đầu là có thêm một phiếu phủ quyết, cái này tuy rằng nói là không thể đơn giản dùng. Là một con dao hai lưới, bất quá áp lực cũng ở đây, đối với người của phe phái Trương Đông Phương có thể không có ảnh hưởng, nhưng có áp bức nhất định đối với người còn chưa có đứng vào hàng. Quả quyết, cương quyết, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian suy nghĩ. Đồng Học Bân một chiêu này quả thật là đủ áp, tính chất đánh cược cũng rất lớn. Nhưng Đồng Học Bân bản thân thật ra cũng nghĩ rất rõ ràng. So với cứ kéo dài bình thường như vậy với Trương Đông Phương còn không bằng gọn gàng dứt khoát một chút, Đồng Học Bân căn bản cũng không phải một người thích kéo dài, tính tình hắn tương đối thẳng, ra quyết định thật nhanh, vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại, chính hắn trên thực tế cũng không dự liệu được kết quả, nhưng Đồng Học Bân cảm thấy chuyện này hắn phải làm. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, lo lắng cái kia lo lắng cái nọ. Cái này căn bản là không phải tác phong của Đồng Học Bân. Đứng vào hàng đi. Ai con mẹ nó sánh dối làm trò. Ai con mẹ nó dư hơi nói nhảm. Chúng ta cứ có một là một, có hai là hai, đều đặt ra trên bàn hết. Ngày hôm nay cho ra một kết quả. Cái này rõ ràng mới là phong cách của Đồng Học Bân. Lưu manh. Không giảng đạo lý. Không nói quy tắc và quy củ. Nhưng Đồng Học Bân lại không cho là đúng, thằng nhãi này vẫn đều là như thế. Nếu như hắn đi một bước đều phải giảng quy tắc và theo bình thường, hắn cũng sẽ không làm tới cấp bậc và chức vụ hôm nay, có lẽ còn đang lăn lộn làm nhân viên công vụ ở cơ sở. Cho nên Đồng Học Bân chưa bao giờ quản cái này, hắn có phương pháp công tác và đặc điểm công tác của hắn. Nếu như đem Đồng Học Bân trở thành lãnh đạo bình thường, vậy thật là 10 phần sai. Giống như hiện tại mọi người biểu tình kinh ngạc không ngớt, Đồng Học Bân trong lòng đã khẽ lắc đầu, còn cần kinh ngạc như thế sao? Anh em tới huyện Tiêu Lân ngày đầu tiên thì đánh người đánh cảnh, còn áp tâm đồn công an vùng ngoại thành một chút, ý tứ cũng là nói cho các người biết anh em là tính cách gì và phong cách chấp chính gì, các người một chút cũng không để trong lòng hả? Vậy đừng trách tôi không cho các người châm dự phòng, người khác chấp chính như thế nào tôi không biết. Người khác công tác như thế nào tôi cũng không biết, nhưng tôi chính là con mẹ cái phương thức làm việc này. Nhìn như tùy tiện, Đồng Học Bân trong lòng cũng sớm lo lắng, trường kỳ đấu cùng Trương Đông Phương, Đồng Học Bân thật sự không có cái công phu và tâm tư này. Hắn cũng biết Trương Đông Phương kinh nghiệm chính trị rất đủ, thủ đoạn thường quy khẳng định là mạnh hơn so với mình, đấu đến kết quả cuối cùng thật đúng là nói không tốt. Huống chi Trương Đông Phương hiện tại đã chiếm ưu thế nhất định, Đồng Học Bân thẳng thắn ra một chiêu thần kỳ, thẳng thắn khiến cho đám thường ủy huyện ủy còn chưa có làm ra quyết định không có bất luận không gian thời gian suy nghĩ cái gì. Giao lưu, câu thông, không cần thiết. Các người cần tôi vậy thì cứ dựa vào đây, các người nếu như theo Trương Đông Phương, vậy tôi cái gì cũng không nói, anh em mới là bí thư huyện ủy. Không cần đi cầu các người, chờ tôi đi với câu thông cả đám các người. Vậy các người đừng nghĩ Đồng Học Bân tôi căn bản cũng không phải cái tính cách kia. Đồng Học Bân cảm thấy mình trong lời nói vừa rồi đã biểu đạt rất rõ ràng. Phòng họp im lặng thật lâu. Tất cả mọi người anh nhìn tôi nhìn ông, không người nói. Lúc này, Mạnh Hàn Mai cũng có chút rõ ràng dụng ý của Đồng Học Bân từ cái quyết định thật nhanh này. Không khỏi ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, cái thủ đoạn này quả thật là quá mạo hiểm, nhưng lại không thể không nói là một nước cờ ngu ngốc, hơn nữa phải nói là kỳ chiêu. Nếu thật sự có thể thành công, vậy cuộc chiến lần đầu tiên trên cuộc họp thường ủy đã có thể đánh rất đẹp. Mấy người thường ủy huyện ủy tạm thời trung lập đều hai mặt nhìn nhau. Thấy đến đây, Trương Đông Phương rốt cuộc nói, hiện tại trong tỉnh đều làm bỏ phiếu kín. Vẫn là bỏ phiếu đi, mọi người không cần ký tên, sau đó. Mục đích của Trương Đông Phương rất rõ ràng, cũng là muốn giảm bớt một chút áp lực của thường ủy trung lập, để cho bọn họ không vội vàng đứng vào hàng. Trương Đông Phương bên này có 5 người, 5 phiếu, đây là ổn thỏa, chỉ cần người còn lại không vội đứng vào hàng, cho dù là một người bỏ quyền cũng tốt. Trương Đông Phương bên này đều có thể đánh thành thế hòa với Đồng Học Bân, thật ra như vậy. Trương Đông Phương đã coi như thắng một lần, hơn nữa dưới thế tiến công bức bách của Đồng Học Bân, Trương Đông Phương nhu hòa như thế, có thể cũng sẽ khiến cho thường ủy trung lập quyết định đứng về bên này. Đồng Học Bân lại ngắt lời nói, cái này cũng không phải chuyện quan trọng gì, cũng là một bổ nhiệm tổ chức nhân sự mà thôi, bổ nhiệm nhân sự đương nhiên cần công khai công chính, hiện tại nếu làm lớn như vậy. Sẽ có người nói công khai bỏ phiếu cũng là một thể hiện đối với người bỏ phiếu, đến lúc đó nếu như người này thật sự xảy ra vấn đề, ai bỏ phiếu cho hắn chúng ta cũng là vừa xem hiểu ngay, đúng không? Đồng Học Bân vẫn áp dụng thế tiến công cường thế như trước. Nói xong Đồng Học Bân vung tay lên. Mỗi người đều tỏ thái độ đi, tôi nói trước, tôi cảm thấy vị trí phó cục trưởng của Cục Tài chính vẫn là Tôn An Thời thích hợp hơn một ít. Lúc này, mọi người không bỏ phiếu cũng phải bỏ phiếu, hơn nữa thấy cái tư thế này của Đồng Học Bân căn bản là ngay cả lựa chọn bỏ quyền cũng không có cho bọn họ, đương nhiên phiếu trong tay mình bỏ quyền cũng không phải là không thể được, nhưng ai cũng biết, nếu như thật sự bỏ cái đề nghị này của Đồng Học Bân, cái này làm sao không phải một loại đứng vào hàng. Hiệu quả và kết quả cuối cùng trên cơ bản đều là như nhau, thậm chí bỏ quyền ngược lại còn là một chiêu càng hồ đồ, bởi vì cách này cũng là một biểu hiện thái độ không rõ ràng, đứng vào hàng không rõ ràng. Đồng học Bân đều nói đến cách này mà bạn còn muốn bỏ quyền, hoặc là nói bị đồng học Bân và Trương Đông Phương đè trên đầu mà bạn còn muốn bỏ quyền, cách này rất có thể sẽ khiến hai bên đều không vui. Cho dù bỏ quyền không đứng về đồng học Bân, Trương Đông Phương bên kia có thể cũng sẽ không quá coi trọng đối với người như thế. Cho nên hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Ủng hộ đồng học Bân, hoặc là ủng hộ Trương Đông Phương. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1822. Bỏ phiếu. Trong phòng, bầu không khí khẩn trương hầu như đều có thể ngửi thấy. Rất nhiều người đều uống nước trà, có thể là che giấu tâm tình và quẫn quyết trong nội tâm của mình, còn có rất nhiều do dự. Một phiếu của đồng học Bân đã đưa ra đầu tiên. Trương Đông Phương nhìn đồng học Bân cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, tới loại thời điểm này cũng đã là lật bài. Trương Đông Phương không có khả năng lùi bước, ông cũng không cần phải đi lui, nhất thời ánh mắt kiên định nói. Tôi kiên trì cách nhìn của tôi, cũng tôn trọng kết quả khảo sát và kiến nghị của bộ tổ chức. Tôi cảm thấy Liễu Bình thích hợp cái vị trí phó cục trưởng cục tài chính này hơn. Trương Đông Phương nói cũng rất đủ, rất sẽ phù hợp. Một câu tôn trọng khảo sát của bộ tổ chức và cách nhìn, hình như là đem đồng học Bân đẩy lên mặt đối lập với tổ chức. Hình như là đồng học Bân không tôn trọng bộ tổ chức khảo sát, tuy rằng tổ chức hay không tổ chức. Nhưng cũng làm cho người khác đều cảm giác đồng học Bân có chút một tay che trời. Mùi thuốc súng bay ra. Bầu không khí của hội nghị càng ngày càng gấp gáp. Đồng học Bân cười cười, không thèm để ý. Bộ tổ chức bộ trưởng huyện ủy Hàn Vũ nghe tự nhiên cũng muốn mở miệng phụ họa. Lựa chọn của Trương huyện trưởng ông ta tự nhiên phải tận lực ủng hộ. Huống hồ chuyện này chính là do ông nói ra, cũng tiếp nhận lửa đạn của Trương Đông Phương quay sang đồng học Bân nã pháo. Tôi ủng hộ đề nghị của Trương huyện trưởng, bộ tổ chức khảo sát trên dưới đều là cảm thấy Liễu Bình có thể đảm nhiệm được, Tôn An Thời vẫn là tư lịch ít một chút, quá trẻ tuổi. Lại là trẻ tuổi. Hàn Vũ ngày hôm nay dùng cái từ này hai lần. Mạnh Hàn Mai nghe không nổi nữa, cũng hiểu được nếu để cho người của phe phái Trương Đông Phương nâng sĩ khí lên thì sẽ không thu thập được, tự nhiên muốn cắt đứt bọn họ một chút. Cũng là giúp đồng bí thư bên này kiên định định khí thế. Đồng bí thư trước đó đã nói qua trẻ tuổi. Hàn bộ trưởng cũng không có gì. Hàn bộ trưởng nếu như tôn sùng cán bộ kỳ cựu như thế, vậy sao không đem vị trí của mình nhường ra cho một ít lão đồng chí đi hả? Hàn Vũ phát hỏa. Đây là tổ chức bổ nhiệm, tự nhiên phải lo lắng toàn bộ phương vị. Mạnh Hàn Mai lạnh lùng nói. Nhưng tôi thấy ông cái này không phải lo lắng toàn bộ phương vị, mà là lo lắng tuổi tác, trẻ tuổi, ông nói bao nhiêu lần rồi. Cái này gọi là toàn bộ phương vị. Không đợi đối phương phản bác, Mạnh Hàn Mai liền nói. Tôi ủng hộ đề nghị của đồng bí thư. Vẫn là Tôn An Thời đi. Mạnh Hàn Mai đây là đứng vào hàng. Nếu như nói trước đó chỉ là có ý dựa vào hướng đồng học Bân, ngày hôm nay nói lời này khẳng định là đứng vào hàng. Đồng học Bân rất vui mừng, cũng không ngờ rằng Mạnh đại tỷ mồm mép cũng không sai, không nhìn được nhìn cô ấy nhiều vài lần. Nở nụ cười một chút. Sau đó lại nhìn những người khác. Chờ bọn họ bỏ phiếu. Hiện tại là 2-2. Đồng học Bân và Trương Đông Phương ngang nhau. Rốt cục, một nhân vật quan trọng lên tiếng là Phó Bí Thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên. Cũng là người đứng thứ ba của huyện Tiêu Lân, phân lượng lời nói của ông ta vẫn là rất nặng. Dù sao lực ảnh hưởng của Ngụy Chí Hiên tại trong huyện cũng không ít hơn bao nhiêu so với Trương Đông Phương. Liễu Bình đi. Ba chữ rất đơn giản, đã hoàn toàn có thể biểu đạt ý tứ. Là kiên quyết ủng hộ Trương Đông Phương, cái này mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn. 3-2. Thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang tranh thủ nói. Tôi cũng ủng hộ đề nghị của Trương huyện trưởng, Liễu Bình khẳng định thời thích hợp vị trí này hơn so với Tôn An. Phó huyện trưởng Tống Hạc Phi tiến vào thường ủy nói. Tôi cũng ủng hộ Trương huyện trưởng. Hai người cán bộ của chính phủ huyện đều ủng hộ Trương Đông Phương. Cái này cũng là phe phái của Trương Đông Phương. Cũng nói rõ lực ảnh hưởng và lực nắm trong tay của ông ta tại chính phủ huyện bên này là rất lớn. Năm người của Trương Hệ đều phát biểu xong ý kiến. Năm so với hai Trương Đông Phương bên này đều đã vượt xa. Chỉ cần có một người ủng hộ Trương Đông Phương hoặc là thẳng thắn bỏ quyền, Trương Đông Phương sẽ bất chiến mà thắng. Bởi vì thường ủy chỉ có 11 người, bọn họ hiện tại đã có 5 phiếu, cũng chỉ thiếu một phiếu cuối cùng. Mà trái lại Đồng Học Bân bên này chuyện xấu quá lớn. Mấy người thường ủy huyện ủy còn lại hầu như cũng không có hơn muốn đứng vào hàng. Ít nhất tạm thời có thể không có, còn đang tính quan kỳ biến. Nhưng hiện tại tất cả đều bị Đồng Học Bân đưa vào lúc phải làm quyết định, chuyện xấu đương nhiên sẽ không nhỏ. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Người thứ nhất làm ra quyết định chính là Bí thư Chính pháp ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an Thường Lâm sớm giao tiếp cùng Đồng Học Bân, nhấc đầu. Tôi ủng hộ đề nghị của Đồng Bí thư. Trương Đông Phương nhìn ông ấy, không nói cái gì. Người của Trương Hệ cũng không ngoài ý muốn, Thường Lâm trước đây theo bí thư cũ không ít lần có xung đột với Trương Đông Phương bọn họ bên này. Ông ta dù muốn đầu nhập vào bên đây, biểu hiện ra Trương Đông Phương khẳng định sẽ tiếp thu, nhưng trong lòng trên khó tránh khỏi có chút đề phòng. Như vậy đối với phát triển công tác sau này của Thường Lâm cũng không có bất luận nhân tố có lợi nào, Thường Lâm khẳng định cũng biết điểm này, cho nên lo lắng một lát vẫn là đứng vào hàng của Đồng Học Bân bên này. Năm so với ba. Lại một trận im lặng. Lại một bầu không khí không nói gì. Nhìn ra được, mỗi một thường ủy huyện ủy còn chưa có đứng vào hàng đều là một chút chuẩn bị cũng không có, lúc này cũng càng có vẻ do dự và quấn quyết. Vài giây sau, bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa mới chậm rãi nói. Tôi đồng ý ý kiến của đồng bí thư. Thoạt nhìn rất miễn cưỡng, bất quá cũng là đứng vào hàng. Đồng Học Bân nghe ra được miễn cưỡng, nhưng không thèm để ý, miễn cưỡng không có vấn đề gì, chỉ cần làm ra quyết định, sau này khẳng định sẽ không có miễn cưỡng. Vương Bân Hòa đứng vào hàng mọi người cũng không có biểu tình gì nhiều lắm, dù sao Vương Bân Hòa là cán bộ ủy ban kỷ luật, mà Đồng Học Bân tiền nhiệm trước đó cũng là lãnh đạo của ủy ban kỷ luật, quan hệ cùng bên kia khẳng định rất sâu, xuất phát từ quan hệ lợi ích và phát triển sau này. Vương Bân Hòa lựa chọn đội ngũ của Đồng Học Bân cũng là rất bình thường. Năm so với bốn. Trương Đông Phương cũng căn bản không vọng tưởng những người này sẽ đều đứng về mình. Dù sao trước đó đều có đấu tranh chính trị qua, cho nên tâm tính không có thay đổi nhiều lắm. Chỉ là người kế tiếp, Trương Đông Phương lại rất coi trọng nhìn qua, nhìn chằm chằm vào con mắt và vẻ mặt của đối phương. Đó là Bộ trưởng Mặt trận Thống Nhất Lý Ngưu. Cái này thật ra là một nhân vật sát biên giới, mặc dù là thường ủy huyện ủy, nhưng số lần dự họp hội nghị cũng không có nhiều như người khác, có đôi khi tới cũng là một người đi ngang qua sân khấu. Lão bí thư Lý Quý An lúc còn tại vị, Lý Ngưu coi như là thiên hướng lão bí thư của, cũng rất ít phát sinh xung đột và đụng độ trực tiếp với Trương Đông Phương bọn họ bên này. Trương Đông Phương thật ra cũng đã nói chuyện qua, cũng tranh thủ qua, cho nên cũng rất để bụng. Đồng Học Bân không biết kết quả, cũng nhìn Lý Ngưu. Lý Ngưu trong lòng thật ra cũng là có chút do dự, ông thật ra lựa chọn Trần Doanh nào đều không sao cả, bởi vì trọng tâm công tác của ông không ở chỗ này, nhưng ông thực tế vẫn là một người tương đối tâm tình hóa, tương đối chú trọng yêu thích. Đồng Học Bân vừa tới ngày đầu tiên thì một cước đá lăn một chiếc xe khách. Điều này làm cho Lý Ngưu lúc đó nghe xong thì cảm giác rất không thể tưởng tượng, cũng sản sinh tò mò rất lớn đối với bí thư huyện ủy này. Lúc này thấy không thể lựa chọn, ông khẽ cắn môi, vẫn là phát ra một câu. Tôi ủng hộ đồng bí thư. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1823. Đồng Học Bân thua. Trong cuộc họp, Lý Ngưu cũng đứng vào hàng. Bộ trưởng Mặt trận Thống Nhất bên này dù quyền lợi không có lớn, quyền nói chuyện trên cuộc họp thường ủy càng không có bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng là một phiếu rất then chốt. hiện tại vô luận đối với Đồng Học Bân mà nói hay là đối với Trương Đông Phương mà nói, mỗi một phiếu đều rất then chốt. Trương Đông Phương bên kia tính luôn ông ta tổng cộng 5 phiếu đều là ván đã đóng thuyền, rất xác định chỉ cần bọn họ có thể kéo tới một phiếu hoặc là có người bỏ quyền, bọn họ có thể chiến thắng trong lần đầu tiên giao phong cùng của Đồng Học Bân, mà Đồng Học Bân bên này đâu? Có thể xác định trên cơ bản chỉ có Đồng Học Bân một người, hoặc là còn có thể thêm một người Mạnh Hàn Mai. Những người khác đối với Đồng Học Bân mà nói cũng đều là không xác định. Cũng may Thường Lâm dựa vào Đồng Học Bân, Vương Bân Hòa dựa vào Đồng Học Bân, hiện tại lại thêm Lý Ngưu, lúc này mới khiến cho Đồng Học Bân lật ngược hoàn cảnh xấu. Năm so với năm, hai bên đánh ngang. 11 thường ủy huyện ủy trên bàn hội nghị hiện tại, chỉ còn lại có Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Chí không có đứng vào hàng, lúc đầu dựa theo xếp hạng thường ủy, Tôn Trường Chí hẳn là phát biểu ý kiến trước Lý Ngưu, thậm chí đều phải xếp hạng thường ủy phó huyện trưởng, tư lịch và chức vụ của ông ta đều ở đây, nhưng hiện tại ông ta còn lên tiếng chậm hơn cả người xếp cuối cùng trong thường ủy huyện ủy Lý, hiển nhiên cũng là chưa quyết định chủ ý. Đồng Học Bân không biết người này, nhận thức đối với Tôn Trường Chí, cũng là lần kia mình vừa tới huyện Tiêu Lân sau khi tiến vào đồn công an, Tôn Trường Chí cũng tới đồn công an nghênh tiếp qua, bất quá Đồng Học Bân ai cũng không gặp, cuối cùng, hắn lần đầu tiên gặp Tôn Trường Chí cũng kéo dài tới ngày tiền nhiệm đưa tin, lúc ăn cũng chưa nói qua mấy câu, luôn luôn cảm giác người này có chút không bình thường, không quá xác định. Đồng Học Bân không rõ ràng lắm. Nhưng những người khác lý giải Tôn Trường Chí, dù sao công tác cùng nhau nhiều năm như vậy, đánh giá tổng thể cũng không khác biệt Đồng Học Bân lắm, có thể là bởi vì vấn đề tính cách của Tôn Trường Chí, từ khi ông ta tiếp nhận cái vị trí Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền huyện ủy này thì vẫn không quả quyết. Tuy rằng 2 năm trước đứng ở bên Lý Quý An lão bí thư huyện ủy, nhưng ủng hộ đối với bí thư Lý cũng không rõ ràng như vậy. Hình như cứ lo lắng cái này lo lắng cái kia, như Lý Ngưu trên cuộc họp thường ủy chưa từng trở mặt với Trương Đông Phương bên này mặt, nói dễ nghe một chút là người hiền lành, nói khó nghe một chút cũng là kẻ hai mặt, cho nên vài năm nay Lý Quý An cũng vẫn không quá coi trọng Tôn Trường Chí. Trên chính trị, Tôn Trường Chí và Lý Quý An dù là một phương hướng, nhưng nghe nói quan hệ cá nhân của hai người rất bình thường. Cái này đã cho Trương Đông Phương một cơ hội. Lúc này ông ta cũng lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Tôn Trường Chí. Trương Đông Phương biết thành bại ngay tại lúc này, bởi vì chỉ còn Tôn Trường Chí một người thường ủy huyện ủy cuối cùng còn chưa có bỏ phiếu. Ông ta trong lòng cũng rất là chờ mong, trong biểu tình tự nhiên cũng hiện ra. Mạnh Hàn Mai nhìn Tôn Trường Chí. Thường Lâm cũng liếc mắt về phương hướng của Tôn Trường Chí. Tình thế càng ngày càng làm cho người ta khẩn trương lên, ai cũng đoán không ra kết quả. Nhưng thật ra rất nhiều người cũng đều biết rõ, Trương Đông Phương sau khi lão bí thư Lý Quý An điều nhiệm đi và trước khi Đồng Học Bân tiền nhiệm cũng đã tiếp xúc với Lý Ngưu và Tôn Trường Chí, hơn nữa là tiếp xúc rất sâu, hẳn là đã nói chuyện không ít, còn khẳng định không chỉ một lần. Lý Ngưu đã đứng vào hàng của Đồng Học Bân bên này, đã không cần, nhưng Tôn Trường Chí theo Trương Đông Phương và người của Trương Hệ xem ra vẫn còn khả năng có thể tranh thủ rất lớn, bởi vì Lý Ngưu người tương đối cứng, tương đối tâm tình hóa, không quan tâm đến sắc mặt của ai, vẫn là với yêu thích và phán đoán cá nhân của mình là việc chính. Trương Đông Phương bên này đã tranh thủ qua, nhưng không tranh tới tay cũng là chuyện không có biện pháp. Tôn Trường Chí mặc dù sau khi lão bí thư rời chức cũng thành một người cán bộ tương đối trung lập, nhưng ông ta cùng Lý Ngưu căn bản khác nhau, cũng là không có chủ kiến, tương đối không quả quyết, làm việc quá cẩn thận. Cái này cũng là chỗ đột phá của Trương Đông Phương, ông ta và Tôn Trường Chí đã giao lưu rất nhiều, tuy rằng không ngờ rằng Đồng Học Bân mời dự họp cuộc họp thường ủy nhanh như vậy còn buộc mọi người đứng vào hàng nhanh như vậy. Nhưng Trương Đông Phương trước đó vẫn đồng ý cho Tôn Trường Chí một vài thứ, cũng là vì nghênh tiếp Đồng Học Bân đến, mặc dù bị Đồng Học Bân đánh một cách đột nhiên tập kích, Trương Đông Phương chuẩn bị không đầy đủ, nhưng ông ta cảm thấy cách nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị không khác biệt lắm, ít nhất cũng manh hơn so với Đồng Học Bân vừa tới còn chưa có giao lưu với bất luận người nào. Trương Đông Phương cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi. Với tính cách của Tôn Trường Chí, tuyệt đối là có cơ hội cực lớn kéo đến trận doanh của mình, ít nhất có tỷ lệ lớn so với Đồng Học Bân mới 20 mấy tuổi. Nếu như Tôn Trường Chí thật sự đứng đến đây, Trương Đông Phương có thể nói đã sớm nắm giữ phần thắng trong đấu tranh với Đồng Học Bân, mà kể Đồng Học Bân làm gì cũng không thay đổi được cái cuộc diện này, 6 phiếu so với 5 phiếu, vậy còn có cái gì để nói? Chiếm được quyền chủ động, Trương Đông Phương cũng sẽ làm đủ chuẩn bị vì sau này có thể đá văng Đồng Học Bân, ông ta ngược lại còn muốn cảm ơn Đồng Học Bân lúc này đột nhiên tập kích. Hiện tại nếu đều tới cái phần này, vậy ra bài xem ai lợi hại hơn. Trương Đông Phương vẫn cảm thấy ưu thế của mình rất lớn. Tôn Trường Chí lập tức thành tiêu điểm của toàn trường. Tôn Trường Chí cũng có chút không quá thích ứng, ai cũng không nhìn, trong lòng giãy giụa vô cùng. Thật ra với ông mà nói, thật sự một hình dạng như Lý Ngưu là căn bản không có dự định. Vốn tưởng rằng quyết định đứng vào hàng ít nhất phải đợi Đồng Học Bân sau khi tiền nhiệm 10 ngày nửa tháng mới có, thậm chí lâu hơn đều mới có thể, cho nên Tôn Trường Chí trước đó lo lắng qua, nhưng cũng không có làm ra cái quyết định gì. Dự định của ông cũng như rất nhiều người, muốn nhìn tình thế trong huyện trước rồi nói, nếu như Trương Đông Phương đấu không lại Đồng Học Bân, vậy Tôn Trường Chí sẽ đứng ở Đồng Học Bân bên này. Nếu như kinh nghiệm đấu tranh của Đồng Học Bân thật sự nhỏ như tuổi tác, đấu không lại Trương huyện trưởng, vậy Tôn Trường Chí sẽ đứng ở Trương Đông Phương bên này. Ông ta nghĩ rất đơn giản, cũng là không có áp lực, nhưng không ngờ Đồng Học Bân dĩ nhiên làm ra thủ đoạn như thế, cùng Trương Đông Phương buộc ông ta lập tức đứng vào hàng. Ông ta ngay cả bản thân còn chưa rõ ràng. Sao có thể đứng vào hàng hả? Làm sao bây giờ? Đứng bên nào? Tôn Trường Chí đầu như muốn nổ ra, nhìn Trương Đông Phương và Đồng Học Bân cùng ánh mắt của mọi người, đây là căn bản không có cho ông nhiều thời gian suy nghĩ. Mọi người cũng lý giải ông, Tôn Trường Chí người này quả thật là không quả quyết, bình thường chỉ cần có chút tranh luận cho ông phê duyệt. Tôn Trường Chí người đứng đầu bộ tuyên truyền sẽ do dự và so sánh nửa ngày, có thể còn phải đi trưng cầu ý kiến của lãnh đạo cấp trên, càng đừng nói lần này là vấn đề đứng vào hàng. Liên quan đến tới phát triển sau này và các loại công tác, ông ta không thể không cẩn thận. Đứng Trương Đông Phương bên này. Cho dù Trương Đông Phương hai ngày trước giao lưu qua với mình, nói rất nhiều thứ, nhưng Tôn Trường Chí cảm thấy mình dù sao trước đó là người của lão bí thư, sẽ kém hơn rất nhiều so với người khác lúc đầu đã đứng vào hàng của Trương Đông Phương, trình độ coi trọng sau này phỏng chừng cũng không giống, ông ta đương nhiên cũng có lo lắng ở trong lòng. Đứng ở Đồng Học Bân bên này, đó là một bí thư huyện ủy mới tới, không có căn cơ, còn trẻ tuổi như vậy, nghe nói ngay cả 27 tuổi cũng chưa đến, cái tuổi tác này mà có thể tới vị trí này, bối cảnh khẳng định không cần phải nói, tuyệt đối là có. Nhưng Tôn Trường Chí không biết bối cảnh của hắn ở địa phương khác ra làm sao, chỉ biết là nơi này là tỉnh Thiểm Bắc A.T.U. VQQ thành phố phái một thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức đưa Đồng Học Bân đến đây là biết thành phố đối với Đồng Học Bân là không coi trọng, thậm chí có thể nói là có ý kiến, bởi vì cho dù không coi trọng ít nhất cũng sẽ khiến cho người đứng đầu bộ tổ chức đưa đến đây một chút, ngay cả ý tứ này một chút cũng không có. Thái độ của thành phố có thể thấy, thái độ của trong tỉnh 8 phần 10 cũng có thể tưởng tượng, không có kinh nghiệm. Người lại trẻ tuổi trên chính trị cũng không thành thục, thành phố và trong tỉnh lại không ai ủng hộ. Tôn Trường Chí cảm thấy đứng vào hàng của Đồng Học Bân ở đây cũng sẽ có rất nhiều vấn đề. Dù sao đều có lo lắng. Tôn Trường Chí thật sự là lâm vào lưỡng nan. Quan hệ cá nhân của Thường Lâm cùng Tôn Trường Chí vẫn là có thể. Nhìn ông ta thật lâu, tựa như trong ánh mắt vẫn là hy vọng ông ta có thể đứng ở Đồng Học Bân bên này. Tôn Trường Chí làm bộ không thấy được, trong lòng còn đang do dự. Một giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Năm giây. Tất cả mọi người đang chờ Tôn Trường Chí nói. Trương Đông Phương con ngươi căng thẳng, nhìn về phía ông ta nói. Lão Tôn. Còn thiếu ông đấy. Tôn Trường Chí vô thức nhìn qua, liền đối mắt với Trương Đông Phương ở đối diện, cũng thấy được màu sắc trong mắt của Trương Đông Phương, nhất thời áp lực lớn hơn nữa. Còn thiếu một phiếu cuối cùng. Một phiếu này được toàn bộ lãnh đạo huyện cực kỳ quan tâm, bởi vì cái này sẽ quyết định cuộc diện khai triển công tác sau này của Đồng Học Bân và Trương Đông Phương, một người bí thư huyện ủy và một người huyện trưởng. Những lãnh đạo cấp trên đứng vào hàng cán bộ phía dưới làm sao không phải hả? Mọi người ai không muốn theo một người lãnh đạo có thể đi được lâu, đi được xa hơn ở huyện Tiêu Lân. Như vậy cũng sẽ rất có lợi đối với phát triển của bản thân, cho nên cái này sẽ triển khai một loạt tuần hoàn tốt và tuần hoàn ác, tính thiên hướng của lãnh đạo cũng sẽ bởi vậy mà quyết định. Tôi, Tôn Trường Chí im lặng rất lâu, rốt cuộc mở miệng. Mạnh Hàn Mai rất khẩn trương, cô ấy biết cuộc họp thường ủy lần này đối với Đồng Học Bân có bao nhiêu quan trọng, là một canh bạc rất lớn của Đồng Bí Thư. Thường Lâm và hai người thường ủy huyện ủy khác đứng ở Đồng Học Bân bên này cũng là tâm tình như vậy, nếu đã đứng vào hàng, vậy sẽ không có đường rút lui, bọn họ tự nhiên hy vọng Đồng Bí Thư có thể kỳ khai đắc thắng, mà một phiếu của Tôn Trường Chí hiển nhiên nổi lên tác dụng then chốt nhất. Rốt cuộc chọn ai? Mọi người tất cả đều đang chờ. Trương Đông Phương lúc này nhìn đồng hồ một chút, thời gian cũng không còn sớm, đều sắp nghỉ trưa, lại rục một tiếng với Tôn Trường Chí. Lão Tôn, rõ ràng là ở cho ông ta áp lực. Tôn Trường Chí đầu óc nóng lên, cắn răng một cái nhất thời nói. Tôi ủng hộ đề nghị của Trương huyện trưởng. Sau khi nói xong cả người cũng đều thả lỏng xuống, nói ra trọng trách trên người cũng đều rớt xuống. Được. Trương Đông Phương trong lòng cười cười. Người của Trương Hệ nghe vậy cũng đều hơi nắm tay thắng. Lần đầu tiên trên cuộc họp thường ủy thắng được bí thư huyện ủy. Tâm tình của bọn họ đều là rất kích động. Vì ý nghĩa đó không tầm thường. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1824. Nhịp chuyển lớn trên cuộc họp thường ủy. Trong cuộc họp, Tôn Trường Chí đứng vào hàng. Số phiếu là 6 so với 5. Trương Đông Phương đã đè được Đồng Học Bân bí thư huyện ủy. Lấy được thắng lợi của lần đầu tiên giao phong. Điểm này ngay cả bản thân Trương Đông Phương cũng là không có nghĩ đến, Tôn Trường Chí đứng vào hàng thuộc về ngoài ý muốn, khiến cho tâm tình ông cũng vô cùng hưng phấn, đối với triển vọng công tác sau này cũng càng thêm mạnh mẽ, bởi vì Trương Đông Phương lúc đầu nghĩ có thể có một người bỏ quyền cũng là kết quả không tồi, ai ngờ mình cho ra áp lực, Tôn Trường Chí dĩ nhiên thật sự đứng vào hàng, Trương Đông Phương sao có thể mất hứng. Mà trái lại người của Đồng Học Bân bên kia cả đám đều sắc mặt rất là khó coi. Trương Đông Phương trong lòng cũng vui vẻ một chút, không có biện pháp, trách ai. Ai kêu cậu vừa tới thì chơi một canh bạc lớn như vậy. Cậu nghĩ đến cậu thật có thể thắng vì đánh bất ngờ sao? Nói giỡn à, hiện tại thấy kết quả chưa? Trương Đông Phương lúc đầu cũng không dự định đem uy tín của Đồng Học Bân đả kích, ông cũng là một người bảo thủ, muốn là tiến hành theo chất lượng, nhưng Đồng Học Bân làm một chiêu như thế, Trương Đông Phương ngược lại còn muốn cảm ơn hắn một chút. Mạnh Hàn Mai sắc mặt rất đen. Thường Lâm cũng khẽ thở dài một cái. Vương Bân Hòa vừa đứng vào hàng của Đồng Học Bân thì xoa xoa trán, tâm tình không tốt, tuy rằng không phải rất ngoài ý muốn. Nhưng kết quả này bọn họ thật sự rất khó tiếp thu, sớm biết rằng là như thế này, bọn họ còn không bằng đứng vào hàng của Trương Đông Phương bên này, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Kết quả đã ra. Trương Đông Phương nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng Bí Thư. Cái tư thái chủ động nói này, rõ ràng có chút hình dạng của người thắng. Nhưng ai biết Đồng Học Bân lại một chút cũng không có mất hứng, ngược lại vẫn là cái biểu tình bình tĩnh kia. Ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Thua lần bổ nhiệm này, lại có thể còn cách biểu tình đó. Cậu lẽ nào không nhìn ra ý nghĩa của lần bổ nhiệm tổ chức này sao? Nhưng Đồng Học Bân căn bản là không để ý đến bất luận kẻ nào. Nhẹ nhàng mồi điếu thuốc hút vài hơi, sau đó nhìn mọi người nở nụ cười trong lòng mặc niệm một tiếng bác. Bác 2 phút. Hình ảnh chợt lóe. Thời gian chợt rút lui. Biểu tình của mọi người đã đều lui về tới 2 phút trước đây. Điếu thuốc trong tay của Đồng Học Bân cũng mất. toàn bộ phòng hội nghị lại lâm vào yên lặng trước đó, sự yên lặng trước bão tố. Thời gian còn thừa đồng học bân trước đó thật sự dùng nhiều quá, hầu như đã gần cạn. Nhưng trải qua mấy ngày tích góp, hắn vẫn còn một ít, dư thừa có thể không bao nhiêu, nhưng 2 phút vẫn phải có. Cái kỹ năng này đồng học bân đã rất lâu không dùng qua, nhưng dưới tình thế bây giờ, hắn cũng đành phải dùng ra. Cũng là vì xoay chuyển cục diện, không quả quyết, chịu không nổi áp lực. Trương Đông Phương vừa dục thì ông đầu hàng. Đồng học bân cũng không biết phương diện này còn có nguyên nhân gì ngoại trừ áp lực hay không mới khiến cho Tôn Trường Chí làm quyết định này, nhưng hắn cảm thấy mình phải thử một lần, lúc này suy tính của đồng học bân cũng là có cơ hội rất lớn, hắn không quan tâm đến người khác chọn ai, đường của người khác đều là người khác đi, là cái dạng kết quả gì cũng phải tự mà chịu. Đồng học bân quản không được, nhưng nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn thua lần giao phong đầu tiên với Trương Đông Phương, bằng không vậy không chỉ có riêng là thua một lần bổ nhiệm, mà là thua quyền chủ động, thua uy tín, cho nên đồng học bân đem thời gian rút lui. Cũng là nghĩ có thể tranh thủ một chút đối với Tôn Trường Chí người không quả quyết này hay không. Lão Tôn còn thiếu ông đấy. Trương Đông Phương dục. Tôn Trường Chí biểu tình rất là quẫn quyết, cái tâm tình kia đều viết ở giữa trán. Tôi, lúc đầu ở thời gian cũ, câu nói tiếp theo vẫn là Trương Đông Phương nói, ông ta lại gọi một lần, lão Tôn ý cho áp lực rất rõ ràng. Nhưng cái thời gian hiện tại này, không đợi Trương Đông Phương lần thứ hai dục, đồng học bân đã chen vào trước nói, hắn nhìn Tôn Trường Chí nói. Tôn Bộ trưởng thời gian cũng không sớm, mắt thấy đã đến thời gian nghỉ ngơi, còn thiếu một mình ông không bỏ phiếu, ông cũng lo lắng đủ thời gian của mọi người. Xong rồi chứ? Không thể khiến cho tất cả mọi người chờ ông chứ? Ông cảm thấy người cán bộ nào càng có thể đảm nhiệm được phó cục trưởng cục tài chính, ông cứ chọn cái này có cái gì khó? Ông nếu như cảm thấy hai người đều không được, thì thẳng thắn bỏ quyền. Lời nói cực kỳ cường thế, đồng học bân đem tác phong công tác của hắn bày ra. Tôi! Tôn Trường Chí nói tới bên mép lại nuốt trở vào. Trương Đông Phương lập tức muốn nói, đồng học bân lại một lần giành nói. Nhanh lên một chút đi chứ. Trải qua thất bại trước đó, đồng học bân lần này cũng học chiến lược của Trương Đông Phương, gây áp lực cho Tôn Trường Chí. Hơn nữa phương thức hắn dùng càng thêm cương quyết hơn so với phương pháp của Trương Đông Phương. Mạnh Hàn Mai không nghĩ đồng học bân sẽ nói như vậy. Rất sợ bởi vì làm ép Tôn Trường Chí quá mức sẽ không tốt, trong lòng cũng rất lo lắng. Tôn Trường Chí cũng là cùng suy nghĩ, cho rằng đồng học bân quá cường thế, lúc này từng bước bước mình, hầu như đều thở không nổi. Nhưng đồng học bân lại không cho là đúng, sau khi nói xong thấy Trương Đông Phương lại muốn nói gì, đồng học bân cũng mặc kệ ông ta áp dụng cái sách lược gì, coi miệng ông ta muốn động, liền lần thứ ba đi giành trước. Tôn Bộ trưởng, vậy tính ông bỏ quyền nha. Bỏ quyền, cái này rõ ràng cũng là kết quả cực kỳ bất lợi đối với đồng học bân, có thể cùng với việc Tôn Trường Chí đứng vào hàng của Trương Đông Phương bên kia cũng không có gì khác nhau, nhưng đồng học bân vẫn nói, hình như hắn căn bản là không quan tâm đến kết quả, khí thế cả người đã tăng vọt tới cực điểm, làm cho người ta vừa nhìn thì cảm thấy hắn quá có tự tin. Giờ khắc này đồng học bân mới thật sự là bí thư huyện ủy có rất nhiều uy nghiêm trong mắt của mọi người, không khỏi làm nhiều người liếc mắt. Một câu tiếp một câu. Một câu lại tiếp một câu. Tôn Trường Chí đến bước mức mồ hôi đều toát ra, lúc này mới thình lình toát ra một câu. Tôi ủng hộ đề nghị của đồng bí thư. Đứng vào hàng. Tôn Trường Chí cũng đứng vào hàng. 6-5. Đồng học bân dĩ nhiên chuyển bại thành thắng. Cái nghịch chuyển này không thể nói là không lớn, thường ủy huyện ủy đang ngồi rất nhiều người đều không nghĩ tới, trong lúc nhất thời cũng đều trừng to mắt, có người còn hít một ngụm khí lạnh. Trương Đông Phương lập tức trầm mặt. Biểu tình người của Trương Hề cũng là một người khó coi hơn một người. Bọn họ còn tưởng rằng Tôn Trường Chí sẽ đứng về bọn họ, dù sao trước đó làm rất nhiều công tác, ai có thể ngờ. Tôn Trường Chí dĩ nhiên không đứng vững áp lực của đồng học bân. Dĩ nhiên ngay cả bỏ quyền cũng không phải. Mà là trực tiếp chọn trận doanh của đồng học bân. cái này. Người của Trương Hề đều không tiếp thụ được. Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tô Nham phụ trách ghi chép hội nghị cũng vì Đồng Học Bân mà lau mồ hôi. Chỉ có Mạnh Hàn Mai nhìn Đồng Học Bân thật sâu. Đồng Học Bân mặt không biểu tình, hình như đã sớm biết kết quả, lại hình như căn bản là không thèm để ý. Mạnh Hàn Mai lần đầu tiên cảm thấy bí thư huyện ủy mới tới này có thể thật sự không đơn giản, lần đánh cược này có thể khiến cho hắn thắng. Ước ba xe, giao thông, quyền tài. Một mảnh im lặng. Phòng họp an tĩnh có chút rườm rà. Đồng Học Bân nhìn mọi người. 6 so với 5, vậy xác định rồi. Việc đã đến nước này, kết quả đã không thay đổi được, bọn họ cũng không có năng lực rút lui thời gian của Đồng Học Bân, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đồng Học Bân xuất sư báo thắng lợi. Nếu như Đồng Học Bân là một cán bộ bản thổ của huyện Tiêu Lân, nếu như Đồng Học Bân bắt đầu làm việc tại vị trí bí thư huyện ủy này hơn một năm, nếu là trên cuộc họp thường ủy còn chỉ có thể dùng phương thức bỏ phiếu biểu quyết miễn cưỡng đè qua huyện trưởng, vậy Đồng Học Bân cái bí thư này khẳng định là không xứng chức. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân một không có căn cơ, hai không có giao lưu, ba vẫn là ngày đầu tiên tới chính thức công tác. Dĩ nhiên mạnh mẽ trên cuộc họp thường ủy buộc mọi người đứng vào hàng, còn đè qua nhân mạch của Trương Đông Phương tại huyện Tiêu Lân. Cái cuộc diện này đối với phe phái của Đồng Học Bân mà nói đương nhiên là khả quan. Nhìn thời gian, hội nghị họp không ít thời gian, đều sắp 12 giờ. Người của Trương Đông Phương bên này đều là sắc mặt không quá đẹp, cũng không có người nói chuyện. Đồng Học Bân không có vẻ nhìn có chút hả hê, cũng không có đem vui sướng và tâm tình trong lòng đọng ở trên mặt, hình như vừa rồi cũng là làm một chuyện rất bình thường, nhưng càng là như thế này, đả kích đối với người của Trương Hề lại càng lớn, bọn họ thật không biết tự tin của Đồng Học Bân ở đâu tới, hắn xác định mấy người bộ hạ của lão bí thư sẽ đứng vào đội ngũ của hắn như vậy. Không có khả năng, bọn họ tin tưởng Đồng Học Bân khẳng định cũng là không rõ ràng. Lần đầu tiên thấy loại bí thư huyện ủy này. Rõ ràng là người đứng đầu, nhưng cái này cũng quá không bình thường. Trương Đông Phương phân tích một chút, cũng là trong lòng yên lặng thở dài, không thể không tiếp thu chuyện này. Thật ra suy nghĩ một chút, mời dự họp cuộc họp thường ủy ngay từ đầu, quyền chủ động của hội nghị đã bị Đồng Học Bân nắm giữ ở trong tay, rõ ràng là một ít thứ bất lợi đối với hắn. Đồng Học Bân dĩ nhiên cũng dám chủ động nói ra, mạnh mẽ kéo lại quyền chủ động. Hơn nữa Trương Đông Phương bọn họ trước đó không có ngờ tới, không có chuẩn bị, lúc này mới bị Đồng Học Bân qua mặt. Tính sai rồi. Trương Đông Phương rất ảo não, ông ta thật sự là rất coi trọng vấn đề đứng vào hàng lần này, nhưng không ngờ kết quả chuyện tình của cũng không phát triển như trong tưởng tượng của mình. Bất quá người của phe phái mình đều ở đây, Trương Đông Phương cũng rất nhanh đem sắc mặt điều chỉnh trở về, trở nên bình tĩnh lên, hình như cũng không phải rất lưu ý. Cảm giác cho mọi người là Trương huyện trưởng vẫn đầy tự tin và còn con bài chưa lật, thái độ còn nhiều thời gian, thật ra trong lòng ông ta cũng quả thật rất tự tin. Thua lần này, không quan hệ, còn có lần sau, còn có lần sau nữa. Trương Đông Phương không tin đấu không lại một tên nhóc hầu như là bằng phân nửa tuổi của mình, cũng căn bản không có coi trọng bí thư huyện ủy mới tới này. Trải qua chuyện này, Trương Đông Phương sẽ không khinh địch, ông tiếp theo khẳng định sẽ lấy ra 100% năng lượng để đấu cùng Đồng Học Bân một trận. Được rồi, cũng nên nghỉ chưa? Đồng Học Bân thấy chuyện nên nói đều nói, nên làm cũng đều làm, liền gõ gõ bàn. Tan họp đi. Tất cả mọi người chỉnh lý đồ trên bàn. Đồng Học Bân đứng dậy, người đầu tiên đi ra phòng họp. Mấy người thường ủy phía sau đều vô thức nhìn bóng lưng của hắn một chút, có vài người thấp giọng nói vài câu. Có vài người top 5 top 3 đi ra ngoài. Bên ngoài, mới vừa ra Đồng Học Bân nghe được tiếng mưa rơi, rơi liên tục, giống như là mưa to, không khỏi ngẩn ra nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, quả nhiên. Mưa đã rất lớn, trong sân nhiều chỗ đều thành vũng nước. Thậm chí ngẩng đầu vừa nhìn, trên tường hành lang của ký túc xá bọn họ cũng bị dột nước. Nhà đã quá già quá cũ rồi, đại viện huyện ủy mới lại gần làm xong, bên này cũng không có sửa, cho nên tạo thành tình huống càng nghiêm trọng. Nhìn giọt nước chảy khỏi kẽ tường, Đồng Học Bân khẽ lắc đầu. Một người nữ khoa viên bỗng nhiên đi lên, đứng đối mặt cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân liền hỏi: "Mưa lúc nào? Dự báo thời tiết ngày hôm nay không phải không báo mưa sao?" Nữ khoa viên chợt nhận ra Đồng Học Bân, cung kính nói: "Đồng bí thư, là như thế này, chúng ta ở đây có rất nhiều núi, có đôi khi khí hậu thay đổi rất nhanh, cho nên dự báo thời tiết cũng thường xuyên không chính xác. Cơn mưa này cũng là lúc 10 giờ hơn, bắt đầu là mưa giáp tuyết, còn rất nhỏ, sau đó qua 10 phút liền lớn, cũng không biết lúc nào có thể dừng, xem ra phòng chừng phải buổi chiều hoặc là buổi tối. Năm nay đầu xuân gặp mưa, thế tới rào rạt." Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, làm cho cảm giác mưa càng rơi xuống càng lớn. Phòng làm việc bí thư. Đồng Học Bân hiện tại mới biết được một người bí thư có bao nhiêu bận, vừa về một hồi, hắn còn chưa kịp hồi tưởng một chút thắng lợi trên cuộc họp thường ủy, điện thoại của thư ký gian bên ngoài vang lên. Tô Nham chỉnh lý xong văn kiện hội nghị lập hồ sơ cũng đã trở về, lập tức tiếp điện thoại. Không bao lâu, Tô Nham đẩy cửa phòng làm việc của Đồng Học Bân. "Bí thư, phía dưới báo cáo sự cố giao thông, đã ra 8-9 vụ, đường Nam Thủy bên kia xuất hiện sụp đổ, tạm thời chặn đường, còn có Đông Môn bên kia, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, nhiều xe đều bị kẹt trong mưa, đã hơn một tiếng đồng hồ. Đang buổi trưa, trời bên ngoài lại hầu như là đen kịt, như buổi tối vậy." Ầm ầm. Lại một tiếng sấm, đèn của phòng làm việc đều chớp tắt vài cái, thiếu chút nữa ngủm luôn. Đồng Học Bân lập tức nói: "Thông báo phía dưới, lập tức áp dụng dự án khẩn cấp." Hắn không có ra chỉ thị cụ thể, bởi vì đó là chuyện của chính phủ huyện và bên dưới. Đồng Học Bân hiện tại là bí thư huyện ủy, không cần phải mọi chuyện đều tự thân tự lực, như vậy ngược lại có thể ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Hơn nữa hắn đối với công tác bên này cũng không quen thuộc, hắn chỉ cần ra chỉ thị là có thể, phía dưới tự nhiên sẽ có phòng ban tương quan áp dụng biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng không phải thuần túy làm một người chủ ngồi chơi, vẫn là gọi mấy cú điện thoại quan tâm một chút trận mưa to thình lình xảy ra lần này. Chỉ mong không có việc gì. Đồng Học Bân cũng không muốn ngày đầu tiên mình tiền nhiệm thì trong huyện gặp chuyện không may. Nhưng mà có đôi khi càng không muốn cái gì, nó càng sẽ tới cái đó. Xe đưa cơm cho cơ quan cũng kẹt ở bên ngoài, đều hơn 12 giờ rồi mọi người cũng chưa ăn cơm. Đồng Học Bân còn đang ở trong phòng làm việc sẵn, Tô Nham khiến cho hắn gia tăng chuyện xe cơm, không thể khiến cho mọi người chịu đói như thế. Kết quả bí thư chính pháp ủy Thường Lâm gấp gáp mở cửa: "Bí thư, đã xảy ra chuyện." Thường Lâm có chút mắc mưa, trên tóc có chút bọt nước, hình như là mới từ bên ngoài trở về. Đồng Học Bân ánh mắt căng thẳng: "Chuyện gì?" Ông chậm rãi nói. Thường Lâm rất nhanh nói: "Trung tâm chỉ huy cứu hỏa bên kia vừa nhận được tin báo, có vài chiếc xe buýt thành phố tới du ngoạn đi núi Thang Nga của huyện chúng ta, buổi sáng đi ra, kết quả vừa lúc gặp mưa to, người gọi điện chính là tài xế xe buýt, nói đã mất đi liên lạc với người lên nước được 3 giờ, trên xe khoảng chừng 100 người, đều là giáo viên và học sinh. Là trường trung học tổ chức chơi xuân." Đồng Học Bân sắc mặt khẽ biến. "Nhiều người như vậy?" "Đúng vậy, tôi vừa rồi đã liên hệ đội cứu hỏa đi qua." Thường Lâm nói. Đồng Học Bân đứng lên nói: "Sao có thể liên hệ không được?" Thường Lâm giải thích nói: "Núi Thang Nga địa thế không tốt, thiết bị liên lạc ở đây có quấy rầy rất lớn, trên núi cơ bản là không có sóng điện thoại di động. Hơn nữa ngọn núi này cũng không có trải qua quy hoạch khai phá du lịch, chỉ là làm một ít đường đơn giản để tiện du khách đi lên. Nhưng lúc này mưa lớn, dễ mất đi phương hướng và cảm giác, địa hình phức tạp, người không quen sẽ lạc đường, thậm chí có thể lọt núi. Du khách gặp chuyện không may tại núi Thang Nga của huyện chúng ta mỗi năm cũng không ít, thậm chí đội cứu hỏa bên kia còn chuyên môn thành lập một tổ cứu hộ chỉ phụ trách tìm kiếm cấp cứu cho núi Thang Nga. Hiện tại trời mưa lớn như vậy, hơn nữa học sinh giáo viên trên núi đã mất đi liên lạc lâu như vậy, tôi sợ thật xảy ra chuyện." Đồng Học Bân tiêu hóa một chút, nhất thời gật đầu, lớn tiếng nói: "Nếu đội cứu viện thiếu, lập tức tăng nhân số cảnh lực, có thể dùng đều dùng cho tôi, liên hệ hương trấn địa phương phái người toàn lực cứu hộ. Phải cam đoan đem giáo viên và các học sinh bình an cứu ra cho tôi." Thường Lâm tất cả. Rõ ràng. Đồng học Bân nói. Xe ông ở ngoài sân sao? Ngoài sân, ngài là. Thường Lâm nhìn về phía hắn. Đồng học Bân tùy tiện chụp áo khoác của mình mặc trên người. Ngồi xe ông cùng đi hiện trường, không đi tự mình nhìn tôi lo lắng. Nói xong thì cùng Thường Lâm đi ra, Tô Nham tự nhiên cũng đuổi theo. Đồng học Bân quay đầu lại nói với hắn. Liên hệ Trương huyện trưởng, nói với ông ta một tiếng. Tô Nham cấp tốc gọi điện thoại cho bên kia. Sau khi giao lưu vài câu, mấy người cũng đều ra hành lang, Tô Nham mới nói. Trương huyện trưởng đã đi hiện trường. Dừng một chút, hắn nói. Nghe nói có người của đài truyền hình cũng đi. Đồng học Bân nhíu nhíu mày. Đã biết. Cái lão Trương này động tác còn rất nhanh. Thường Lâm phỏng chừng cũng rõ ràng, Trương Đông Phương mới vừa ở trên cuộc họp thường ủy thua Đồng học Bân một trận, đây là muốn mau chóng xoay chuyển cục diện tham dự cứu viện chỉ huy cứu viện tới một chính trị tác tú. Ông ta thua số phiếu thường ủy, tự nhiên muốn từ địa phương khác bù trở về. Đồng học Bân đối với cái này thật ra không sao cả, Trương Đông Phương ông đến sớm một bước thì đến sớm một bước. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là an toàn của bọn nhỏ và các giáo viên. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động vang lên. Đồng học Bân không nhận ra cái dãy số này, nhưng vẫn tiếp vừa được Tô Nham che dù chui vào một chiếc xe cảnh sát. Alo, tôi Đồng học Bân. Tôi là bí thư thị ủy thành phố Bảo Hồng Tiền Lập Đào. Bên kia âm thanh trung khí mười phần, Đồng học Bân hơi ngẩn ra. Tiền bí thư, chào ngài. Trên xe Tô Nham và Thường Lâm nghe cũng là lông mày nhảy lên, biết người gọi điện thoại chính là ai, đều ngừng hô hấp một chút. Đây là kính nể bản năng đối với một người bí thư thị ủy. Nhưng tiền bí thư cũng chỉ nói một câu. Chuyện tình tôi đã biết, hiện tại toàn bộ thành phố đều vô cùng quan tâm. Đứa nhỏ và thầy cô của trường nhất trung phải dùng thời gian nhanh nhất cứu ra cho tôi, nghe được chứ? Tôi nói lại lần nữa, toàn lực cứu hộ cho tôi, một người cũng không thể xảy ra vấn đề. Đồng học Bân có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói. Yên tâm, chúng tôi cam đoan đem hết toàn lực. Tít tít tít, điện thoại bên kia cút, hình như tiền bí thư đối với đồng học Bân rất có thành kiến. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1826. Một tiếng hô kinh thiên động địa. Đại viện huyện ủy. Mưa vẫn lớn như vậy. Trên xe đồng học Bân sau khi cúp điện thoại cái gì cũng không nói với bọn họ, chỉ là thản nhiên nói. Lái xe đi đường gần nhất, mau chóng chạy tới hiện trường. Tài xế lập tức dậm chân ra. Thường Lâm nhìn đồng học Bân cũng không có hỏi cái gì, bởi vì không cần hỏi ông đại khái cũng có thể đoán được nội dung điện thoại, đơn giản cũng là hạ lệnh phải đem người cứu ra, hơn nữa là nhiệm vụ chính trị, xảy ra ngoài ý muốn sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ bên này, khẳng định là ý tứ này không sai. Đồng bí thư ngày hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, Trương Đông Phương lại có quan hệ vô cùng tốt cùng tiền bí thư thị ủy, cho nên tiền bí thư lúc này gọi điện thoại của đồng học Bân có vẻ có chút ý vị thâm trường. Đương nhiên, đi trình tự bình thường cũng không phải không thể gọi cho đồng học Bân. Dù sao chuyện tình lần này thật sự không phải việc nhỏ, gần cả trăm giáo viên và học sinh còn đều là những đứa nhỏ của trường trung học trọng điểm, bao nhiêu phụ huynh nóng ruột nóng gan. Hơn nữa học sinh và chuyện của đứa nhỏ bình thường có thể khiến cho của xã hội quan tâm hiển nhiên không phải chuyện khác có thể so sánh được, thành phố hiện tại phòng trừng cũng không yên được. Áp lực hiện tại đều cho huyện Tiêu Lân, bọn họ cũng không chờ đợi đội cứu viện của thành phố có thể chạy tới trước buổi chiều. Tình hình giao thông ở đây tệ lắm, bọn họ chỉ có thể dựa vào người của mình cứu viện, nhưng lại chỉ cho phép thành công không được thất bại. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ. Tài xế quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc nói. Phía trước, đồng học Bân nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy 2-3 xe buýt du lịch đang đứng ở chân núi trong mưa to, phía dưới có không ít người, nhìn lên trên còn có một vài nhân viên cứu hộ mặc áo mưa sớm lên núi. Xe ngừng. Đồng học Bân cầm dù đi xuống xe. Phía trước không xa còn có người của đài truyền hình đang quay phim. Một người nữ ký giả khoác áo mưa lau mưa trên mặt cầm micro nói. Hiện tại chúng tôi đã tới chân núi của núi Thang Nga, mưa không có chút yếu bớt, đội cứu viện đã lên núi tìm kiếm, hy vọng đội cứu viện có thể mang đến tin tức tốt. Dừng một chút, đem micro hơi nghiêng. Hiện tại Trương huyện trưởng của huyện Tiêu Lân đã ở bên cạnh của tôi. Trương huyện trưởng sau khi xảy ra chuyện thì chạy tới hiện trường, đích thân tới hiện trường chỉ huy. Trương huyện trưởng, hiện tại tất cả mọi người rất quan tâm đứa nhỏ và giáo viên mất tích. Xin hỏi lần công tác cứu hộ này có thể tiến triển thuận lợi không? Muốn tìm được bọn nhỏ cần bao lâu? Trương Đông Phương cũng là một thân áo mưa, không xốc mũ lên thật đúng là không nhận ra. Ông ta đi vào phía trước máy quay, nói. Hoàn cảnh trên núi tương đối ác liệt. Then chốt nhất là hiện tại chúng tôi căn bản không liên hệ được những người mất tích. Núi rất lớn, muốn tìm kiếm toàn bộ ít nhất cũng phải ngày mai ngày kia. Bất quá mọi người yên tâm, chúng tôi khẳng định sẽ đem hết toàn lực cứu hộ. Hiện tại chỉ hy vọng đứa nhỏ và các giáo viên không có lạc quá sâu trên núi. Díu ra díu xít. Trương Đông Phương liên tiếp nói. Bên cạnh còn có người của tòa soạn liên tiếp chụp ảnh, ánh đèn lóe lên không ngừng. Tô Nham vừa nhìn, liền nói. Đồng Bí Thư, tôi kêu người của đài truyền hình đến đây. Trương Đông Phương làm tác tú chính trị, có vẻ như Đồng Học Bân không có tồn tại. Nhưng Đồng Học Bân lại cười nhạt, dơ dù nói. Không cần làm cái trò vô dụng kia, đem người phụ trách chỉ huy đội cứu hỏa hiện trường gọi tới cho tôi. Tô Nham đi gọi người. Lúc này, người của đài truyền hình cũng thấy được Đồng Học Bân, ký giả của tòa soạn cũng đều xông tới. Đồng Bí Thư! Đồng Bí Thư! Chuyện lần này, mọi người vừa kêu gào hô to vừa hỏi loạn. Đồng Học Bân lại không nhịn được khoát khoát tay. Đều tránh ra cho tôi, hiện tại là thời gian cứu viện. Đừng quấy rối tôi, người phụ trách cứu hộ đâu? Sao còn chưa tới? Đẩy ký giả chen đi ra ngoài, chỉ để lại cho máy quay một cái lưng. Các phóng viên đều rất xấu hổ. Nhất là ký giả của đài truyền hình và thợ quay phim cái dơ quy quy e cơ hơ. Cái này là phát sóng trực tiếp trên kênh tin tức của đài truyền hình huyện. Hai người đều có chút đổ mồ hôi, bọn họ cũng là lần đầu tiên giao tiếp cùng bí thư huyện ủy mới. Không ngờ rằng người này lại có tính cách cương quyết như thế. Đoạn ghi hình này đang được phát sóng. Đừng nói xảy ra sự cố tin tức nha. Nữ ký giả nhanh chóng đem hình ảnh hiện trường chuyển trở về, rất sợ xảy ra chuyện gì. Bên kia, người phụ trách của đội cứu hỏa đã chạy tới. Bí thư. Đồng Học Bân nói. Báo cáo tình huống cứu viện. Trương Đông Phương lúc này cũng đi lên, gật đầu với Đồng Học Bân. Vâng. Người kia nói. Chúng tôi phái ra hơn 30 người tiến hành tìm kiếm toàn bộ núi, còn có nhân viên cứu viện và nhân sĩ xã hội của địa phương khác, khoảng chừng có 50 người đã tìm kiếm 20 phút, là tìm kiếm dọc theo đường núi chủ, nhưng tình huống bộ đàm truyền đến vẫn không có tìm được người mất tích, thậm chí mưa không ngừng, ngay cả một ít vết tích của người mất tích cũng đều bị xóa đi, chỉ tìm được một ít túi đồ ăn vặt, phạm vi tìm kiếm cũng chung quanh những đoạn đường này đang toàn lực tiến hành. Có người không? Người của Nhất Trung nghe thấy không? Có người không? Các người ở nơi nào? Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Trên núi, không ngừng có âm thanh vang xa truyền xuống, đều là nhân viên cứu viện cầm loa phóng thanh nói. Nhưng bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, cho dù có loa phóng thanh phụ trợ căn bản cũng không ra được xa thì đã biến mất trong không khí. Cũng chỉ người dưới chân núi có thể nghe được một chút, người trên núi rất khó nghe được, nhất là giáo viên và các học sinh dưới tình huống lạc đường không có khả năng đứng trong mưa, hẳn là sẽ tìm kiếm sơn động tránh mưa, như vậy thì càng gia tăng độ khó cứu hộ. Tìm, không tìm được, hô, không nghe thấy, đánh ngọn đèn, tất cả đều là rừng cây và mây mưa, tầm nhìn rất thấp. Cứu viện lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ có thể đi qua phương thức tìm kiếm từng chút này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đồng Học Bân cũng không đợi được, nói cũng chưa nói, cầm dù mang theo người cùng nhau lên núi, tự mình tham gia cứu viện. Trương Đông Phương và mấy người cán bộ huyện vừa nhìn cũng đều đuổi theo. Trương Đông Phương vừa đi vừa lớn tiếng nói. Các con đâu? Mấy người cán bộ khác cũng đều noi theo, hô to với ngọn núi. Sau đó một đám ký giả mặt sau cũng đều đi theo, thợ quay phim còn ở dưới chân núi, tới đều là xách máy quay. Dù sao cái đoàn lãnh đạo này không phải như là tới cứu viện, mà như là tới thị sát, căn bản không có một chút ý nghĩa cứu viện còn chưa đủ thêm phiền. Đồng học Bân cũng đã nhìn ra, hắn cố tình muốn đem người đuổi đi, nhưng lại không có cách nào nói như vậy. Thái độ của Trương Đông Phương tích cực nhất, tựa như muốn đem lần tác tú chính trị này làm cho trọn vẹn. Một chút tâm tư này Đồng học Bân cũng không có, hắn hiện ở trong lòng tất cả đều là giáo viên và đứa nhỏ, làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể cứu người? Tìm kiếm như thế căn bản không phải biện pháp. Ngọn núi còn có dã thú, tuyệt đối không thể khiến cho bọn nhỏ ở đây qua đêm, không nước không đồ ăn. Trận mưa này làm nhiệt độ không khí trong nháy mắt cũng hạ xuống, kéo xuống nữa sẽ không ổn. Làm như thế nào? Đồng học Bân vừa lên núi, vừa nghĩ tới một biện pháp hữu dụng nhất, đó chính là hô bọn họ nếu không tìm được người mất tích, vậy khiến cho đứa nhỏ và giáo viên tìm bọn họ. Nhưng tiếng hô bình thường hiển nhiên là không có ý nghĩa, bên này địa thế ác liệt, tiếng mưa rơi lại lớn, các học sinh rất khó nghe được. Giờ khắc này Đồng học Bân nghĩ tới năng lực đặc thù của mình. Trước đây, Đồng học Bân đã thí nghiệm qua lực lượng dưới thời gian tính của sơ T.O.B. cũng là công kích một vật thể tại thời gian tính, lực lượng và tia sáng cũng đều tính tại mặt ngoài vật thể, không ngừng gia tăng thủ lực và công kích, lúc đó khi giải trừ, lực lượng sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Lực có thể, tia sáng có thể, vậy âm thanh cũng nên có thể như nhau. Nhưng Đồng học Bân không dùng sơ T.O.B. bởi vì thời gian hoàn toàn tính, lực lượng đánh vào vật thể có thể tích trữ, nhưng âm thanh không có phương thức tích trữ, có thể sẽ không có tác dụng. Nhưng nương theo nguyên lý này, Đồng học Bân nghĩ tới năng lực làm thời gian chậm lại của mình, Logger. Logger là giảm bớt tốc độ của thời gian bên ngoài. Mặt khác, cũng làm nhanh hơn tất cả tốc độ thời gian của Đồng học Bân. Như vậy dưới trình độ nhất định tần suất âm thanh của Đồng học Bân cũng sẽ có tăng lên cực lớn, gấp vài lần. Gấp 10. Thậm chí hơn 10 lần. Đồng học Bân chưa từng dám nói chuyện ở trong tác dụng thời gian của Logger bởi vì hắn sớm biết rằng tần suất âm thanh và tốc độ ngữ điệu sẽ không giống, vì vậy cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chưa bao giờ thí nghiệm như thế qua. Ngày hôm nay cái nguy cơ trước mắt này khiến Đồng học Bân bất chấp rất nhiều. Bọn nhỏ, chúng tôi ở chỗ này, chúng tôi tới cứu các người. Bên tai tất cả đều là tiếng của loa phóng thanh, rất ầm ĩ, rất loạn. Đồng học Bân nghe được có chút phiền, quay đầu lại lớn tiếng. Đừng hô nữa. Trương Đông Phương nhíu nhíu mày, mọi người cũng đều không rõ ràng, toàn bộ ngừng lên tiếng. Cách đó không xa rất nhiều cứu hộ nhân viên không có nghe được, Đồng học Bân lại lớn tiếng hô một câu. Đều đừng hô. Yên lặng cho tôi. Tôi thử xem. Cậu thử xem. Cậu thử hô. Vậy cùng người khác hô có cái gì khác nhau hả? Trương Đông Phương và rất nhiều cán bộ ký giả không hiểu Đồng học Bân nói có ý gì. Chúng tôi hô như thế đều không có tác dụng. Cậu hô có thể được. Cậu đây là cũng muốn làm tác tú chính trị sao? Trên núi nhất thời an tĩnh một ít. Dù sao cũng là bí thư huyện ủy phân phó, Tô Nham phía sau lập tức đem loa trong tay mình đưa cho Đồng học Bân. Bí thư, loa. Đồng học Bân lại khoát khoát tay. Không cần cái này. Loa là dùng điện, tần suất tiếp thu 8 phần 10 là có hạn. Cái này phỏng chừng đối với tần suất âm thanh của Đồng học Bân cũng không tăng được hiệu quả. Hả? Không cần loa. Vậy cậu làm sao hô hả? Mọi người càng nghe không hiểu, rất nhiều người của đội cứu viện cũng toàn bộ nhìn về phía Đồng học Bân, không rõ ràng vì sao không để cho bọn họ tiếp tục cứu hộ, cái lãnh đạo này làm cái gì hả? Nhưng sau một khắc, bọn họ liền rõ ràng. Hơn nữa là một giáo huấn thảm khốc. Đồng học Bân nhìn về phía ngọn núi xa xa, làm một cái hít sâu, lúc này mở lô cơ, lập tức mở lớn cái miệng quay ra xa xa hô lớn một tiếng. Người đâu? Đó là một âm thanh không cách nào hình dung ra. Đó là một âm thanh lỗ tai đều có chút không cách nào chịu được. Giờ khắc này tất cả mọi người mấy trăm mét xung quanh đồng học Bân đều kêu thảm thiết một tiếng che lỗ tai có che lỗ tai, rất có thậm chí giống như Trương Đông Phương, dĩ nhiên là bưng ngực thở dốc không nổi thiếu chút nữa phát bệnh tim. Ồ tai! Tráng váng đầu! Rất nhiều người lúc đó liền nôn ra. Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1827. Ngày là cái giọng gì vậy? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Trong mưa to cả ngọn núi thang Nga đều quanh quẩn một tiếng hô của đồng học Bân vừa rồi. Lá cây rầm lạc phiêu động, chim trong rừng không ngừng bay loạn, còn có rất nhiều dã thú phát ra tiếng rên rỉ khó nghe. Giờ phút này tiếng sấm trên trời đều bị một tiếng hô đồng học Bân chắn luôn. Đây là một hình ảnh căn bản không cách nào dùng từ ngôn hình dung. Hiệu quả đó thật giống như là một ngôi sao chổi đụng vào núi thang Nga vậy. À! Lỗ tai của tôi! Không nghe thấy! Thượng đế! Âm thanh gì vậy? Thảm nhất cũng là những người trên núi này che lỗ tai có che lỗ tai, che ngực có che ngực. Một ít người trẻ tuổi của đội cứu viện tố chất thân thể tốt nhất cũng không tốt hơn được chỗ nào đi. Có người suýt nữa trượt chân từ trên núi ngã xuống. Người có tình huống tốt nhất cũng là đầu óc choáng váng một chút mới hồi phục lại. Chỉ có đồng học Bân một mình bình thản đứng ở nơi đó phản ứng gì cũng không có. Nhìn thảm trạng của người xung quanh, đồng học Bân trong lòng khẽ gật đầu. Xem ra tiếng hô này có hiệu quả. Tuy rằng đồng học Bân cũng không biết có thể hô đi bao xa, nhưng hẳn là không khác biệt lắm. Cho dù học sinh và giáo viên chạy đến phía sau núi, phỏng chừng cũng có thể nghe được. Hắn đều thấy đối diện có chim trên núi bị kinh động. Đồng học Bân rất thỏa mãn, vì bảo hiểm còn chuẩn bị hô tiếp một tiếng. Hắn thanh thanh tiếng nói chuẩn bị hô một lần, nhưng Thường Lâm bên cạnh đang che lỗ tai và chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai vừa rồi từ dưới chân núi đi lên lại nhanh tay lẹ mắt, lập tức phát giác ý đồ của đồng học Bân. Hai người lúc đó sợ đến chân đều mềm ra, vội vàng lao tới. Bí thư! Đừng! Thường Lâm vội chụp lấy hắn. Mạnh Hàn Mai bưng lỗ tai không dám buông ra, trong miệng hét lớn. Đồng bí thư! Ngài lưu tình! Lưu tình! Chúng tôi chịu không nổi. Cô ấy là mới tới, nghe nói đồng học Bân và Trương Đông Phương đã lên núi tự mình tham gia cứu viện. Mạnh Hàn Mai cũng ném xuống dù thay đổi một thân áo mưa. Kết quả tới giữa sườn núi vừa lúc nghe thấy được đồng học Bân khiến cho tất cả mọi người im lặng tựa như muốn tự mình hô còn không dùng loa. Mạnh Hàn Mai trong lòng cũng buồn bực như mọi người. Kết quả sau một giây đồng hồ cô ấy xém chút té xuống núi, cảm giác bị một tiếng hô ấy xé rách màng tai. Mạnh Hàn Mai xin thề cô ấy đời này còn không có nghe qua âm thanh lớn như vậy. Cô ấy không ngờ rằng tiếng hô của một người sao có thể phát ra tần suất lớn như vậy. Đương nhiên không dám khiến cho đồng học Bân hô nữa, nếu như đồng học Bân hô thêm một tiếng, học sinh và các giáo viên có nghe hay không thì bọn họ không biết, đám người bọn họ này phỏng chừng có thể không có mấy người có thể đứng mà xuống núi. Đồng học Bân nhìn bọn họ. Các người che lỗ tai là được. Thường Lâm thoáng giảm bớt ù tai. Kinh Thiên Động Địa nhìn hắn, nói. Không được, che lỗ tai cũng không được, cái âm thanh này căn bản không che được. Trương huyện trưởng. Một người cán bộ vội đỡ lấy Trương Đông Phương. Ngày thế nào? Trương Đông Phương đầu đầy đều mồ hôi, cầm lấy ngực thở dốc không thôi, lòng còn cảm giác sợ hãi. Bất quá đối với người bên cạnh nói ông ta tựa như không có nghe được. Hả? Nói cái gì? Ngày làm sao vậy? Bệnh tim. Thuốc của ngài ở chỗ nào? Trương huyện trưởng, ngài có cần uống thuốc bệnh tim không? Mấy người đều vây lấy quan tâm hỏi han một chút, nói cũng rất lớn tiếng. Nếu không Trương Đông Phương không nghe thấy. Một lát sau, lỗ tai của Trương Đông Phương mới đỡ hơn, trái tim cũng không có chuyện gì, mới được người đỡ qua một bên nghỉ ngơi. Còn có nhiều cán bộ và ký giả cùng với mấy người của đội cứu viện cũng đi ngồi nghỉ ngơi. thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra vấn đề. Không có biện pháp. Tiếng hô của đồng học Bân này quá ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người căn bản sẽ không có chuẩn bị tâm lý, cho nên đều bị đột nhiên tập kích của đồng học Bân đánh cho một cái không kịp trở tay. Thật ra cũng không trách bọn họ. Cầm loa phóng thanh ở đây hô, đều hô không ra bao nhiêu âm thanh, tạp âm xung quanh và tiếng mưa rơi quá lớn. Vừa thấy đồng học Bân ngay cả loa cũng không cần mà chỉ dùng cái miệng, ai sẽ coi là gì. Ai cũng không ngờ đồng học Bân lần này tự nhiên lại hô một tiếng kinh thiên động địa dường sợ thần khiếp. Cái này con mẹ nó lẽ nào cũng là sư tử hống trong truyền thuyết. Đồng học Bân ngày đầu tiên đến huyện Tiêu Lân, mọi người cũng đều nghe nói theo tin đồn là một cước đá bay một chiếc xe khách. Khi đó rất nhiều người nói là đồng bí thư biết võ thuật, cho nên lần này mọi người cũng đều suy nghĩ. Hơn nữa cái này đã không phải là phạm trù của võ thuật. Đây là con mẹ nó là võ công rồi. Thấy mọi người ngã trái ngã phải lâu như vậy cũng không đứng lên nổi. Đồng học Bân lúc này cũng mới hậu chi hậu giác ý thức được một tiếng hô của mình có bao nhiêu lực sát thương. Nhất là thấy sắc mặt tái nhợt của vài một lão đồng chí thiếu chút nữa phát bệnh tim. Hắn cũng có chút ngượng ngùng. Mọi người thế nào? Tạm thời không có việc gì. Bí thư, chúng tôi cũng tốt. Tất cả mọi người vô tình trả lời một câu. Đồng học Bân vừa nhìn không được, lập tức nói với một người nhân viên cứu viện. Bộ đàm nói cùng phía dưới một chút, gọi thêm vài người lên cầm cáng cứu thương. Vâng. Người nọ phải đi liên hệ. Gọi, gọi. Bộ đàm qua hơn nửa ngày mới truyền đến tín hiệu dưới chân núi. Thu được, vừa rồi là cái âm thanh gì hả? Nhân viên cứu viện ngẩn ra. Dưới chân núi đều nghe thấy được. Đối phương nói, đâu chỉ là nghe thấy được, quả thật lại khủng hoảng, cậu xác định không phải núi sụp chứ. Chúng tôi ở đây rất nhiều người đều ù tai. Nhân viên cứu viện đổ mồ hôi, nhanh chóng nói rõ tình huống của bên này. Bộ phận cứu viện tạm thời đình chỉ, tất cả mọi người nghỉ ngơi xung quanh, cũng là chờ đợi học sinh và các giáo viên mất tích hồi âm, chỉ mong bọn họ có thể đi tìm tới phương hướng của âm thanh. Cùng lúc đó, công an cơ quan nhận được ít nhất hơn 10 cú điện thoại báo án, cơ bản đều là báo nhiễu dân, nói nhà mình bên này có người điên kêu to, rất nhiều người đều đang công tác hoặc là ngủ chiều nghe thấy kết quả bị dọa hết hồn, còn có người già thiếu chút nữa phát bệnh tim. Tin tức rất nhanh truyền tới trong tai bí thư chính pháp ủy Thường Lâm giữa sườn núi. Nghe được cái tình huống này, Thường Lâm đã không nói, nửa ngày không hé răng. Làm sao vậy Thường cục trưởng? Mạnh Hàn Mai hỏi một tiếng. Thường Lâm hít vào nói. Rất nhiều chỗ đều nhận được báo án nhiễu dân, cũng là một tiếng. Người đâu, đồng bí thư vừa rồi hô, có Trương Khẩu thôn, có Nam Trấn. Mạnh Hàn Mai ngạc nhiên a một tiếng. Xung quanh có người nghe được, cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Trương Khẩu thôn. Đó không phải thôn phía sau núi sao? Nam Trấn. Là trấn lúc bọn họ tới núi Thang Nga phải đi ngang qua. Cách nơi này cũng không gần. Chỗ xa như vậy đều nghe thấy được. Nghĩ tới đây, mọi người cảm giác cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn về hướng của đồng học Bân đều thay đổi. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Ngài là cái giọng gì vậy? May mà mới vừa rồi Thường cục trưởng ngăn cản không khiến cho ngài hô lên tiếng thứ hai, bằng không học sinh và các giáo viên không cứu ra, đám người chúng tôi chắc chết trước tại đây rồi. Lạm bản ngoại lệ. Theo các tín đồ sơ bê gơ thì tiếng hô của Cu Bân còn được gọi biết với một cái tên khác, thu tiếng hét của rồng. Nếu bạn là một người nghiện game hay xem tin tức nhiều thì chắc chắn sẽ biết nguồn gốc xuất phát của thu và trò chơi đó là trò gì. Nói chung đây là game bet op 2011, nhưng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang chơi, trong đó có mình. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1828. Cứu người. Sườn núi. Một ít nhân viên cứu hộ khôi phục cảm giác không khỏe, tiếp tục ra bên ngoài tìm kiếm. Bộ chỉ huy cứu hộ lâm thời do Đồng Học Bân và Trương Đông Phương dẫn đầu ngay tại giữa sườn núi bên này, dựng một lều che mưa lâm thời. Đồng Bí Thư, Trương huyện trưởng. Một người nhân viên tiến vào lều. Tin tức các phương diện của cứu viện có chưa? Đồng Học Bân nhìn về phía hắn nói. Tổ 1 không phát hiện người mất tích, tổ 2 đã đến đỉnh núi cũng không có phát hiện, chỉ tìm được rồi một ít vỏ trái cây và túi đồ ăn vặt, bởi vì không nhiều, cho nên cũng không xác định có phải là của các học sinh để lại hay không, cũng có thể là của du khách khác ngày hôm qua hoặc người lên núi lúc sáng sớm ném lại. Đội viên cứu hỏa nói. Nói cách khác không thể khẳng định các học sinh đã từng đến đỉnh núi, phạm vi tìm kiếm cũng không có biện pháp thu lại. Hiển nhiên là một tin tức xấu. Từ lúc các học sinh và giáo viên lên núi mất đi liên hệ đã hơn 4 tiếng, thời gian hiện tại cũng là buổi chiều, nếu tiếp tục như thế thật phải kéo dài tới buổi tối. Trương Đông Phương hết đường xoay sở. Các cán bộ khác trong lòng cũng ngưng trọng. Tiếp tục tìm kiếm. Đồng Học Bân hạ lệnh nói. Chú ý tất cả động tĩnh. Rõ ràng. Đội viên cứu hỏa đáp lời, xoay người đi ra. Bên trong chỉ có Đồng Học Bân hơi chút bình tĩnh một ít. Không phải hắn tin tưởng nhân viên cứu hộ thật có thể tìm được giáo viên và các học sinh. Hắn là tin tưởng một tiếng hô của mình đối phương hẳn là có thể nghe được. Nếu như đối phương thật bởi vì lạc đường ở trên núi, vậy âm thanh của Đồng Học Bân cũng có thể giúp bọn họ tìm được phương hướng và đường đi ra. Cho dù ở giữa có trở ngại và ngăn trở, nhưng phương hướng khẳng định đúng, cách này có thể gia tăng hy vọng cứu viện. Hiện tại sợ chính là bọn họ đi quá xa, nếu như đi phía sau núi, âm thanh truyền giữa khe núi khẳng định có chiết xạ và tiếng vang, vậy phương hướng sẽ không chính xác. Chờ. Đồng Học Bân ổn định tâm tình, sau đó một mình tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy. Cầm dù đứng ở trong mưa chỉ huy toàn cục. Trương Đông Phương lúc đầu cũng muốn cùng nhau chỉ huy, ít nhất tượng trưng cũng được. Nhưng trái tim trước đó bị Đồng Học Bân làm sốc đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại, cho nên ngồi ở chỗ kia cũng không dám động. Ông ta tuổi rất lớn, thân thể so ra kém người tuổi trẻ, lại dầm mưa, trạng thái không phải tốt. Đồng Học Bân thấy được. Trương huyện trưởng, tôi cho người đỡ ông xuống núi đi. Trương Đông Phương quật cường lắc lắc tay. Không cần, tôi còn kiên trì được. Bị thương còn không lùi bước, có một ký giả tòa soạn còn chụp hình cho Trương Đông Phương. Đem vẻ mặt suy yếu và hình dạng mệt mỏi của Trương huyện trưởng chụp lại. Cái này đúng là quá chơi trội rồi. Đồng Học Bân trong lòng lắc đầu, cũng lười quản bọn họ. Mạnh Hàn Mai ở bên cạnh thấy mà sốt ruột, cô ấy đã là người của Đồng Học Bân, khẳng định là phải vì lợi ích của trận doanh mà lo lắng. Trương huyện trưởng là người đầu tiên đến hiện trường chỉ huy cứu viện. Hiện tại tình trạng thân thể không tốt như thế cũng vẫn dơ kiên trì cứu viện. Sau khi phát đến trên truyền thông khẳng định sẽ cho người cảm giác không đồng dạng, mà trái lại Đồng Học Bân đâu. Đồng Học Bân cho tới bây giờ cũng không tiếp thu phỏng vấn của ký giả truyền thông. Mạnh Hàn Mai lúc vừa tới còn nghe nói Đồng Học Bân trước màn ảnh phát sóng trực tiếp toàn bộ huyện khiến cho ký giả đừng gây thêm phiền cái này. Có thể cán bộ cơ quan đều biết rõ Trương Đông Phương là ở tác tú, mà Đồng Học Bân phỏng vấn cũng không tiếp thụ, đây là làm chuyện nghiêm túc, nhưng dân chúng thì không nhất định cho rằng như thế, ít nhất tín hiệu cho đi ra ngoài của Đồng Học Bân cũng không phải rõ ràng như vậy. Mạnh Hàn Mai cảm thấy Đồng Học Bân vẫn là quá cố chấp, quá cứng nhắc. Lúc này thích hợp làm một chút tác tú cũng không có gì, tất cả mọi người đều làm như thế. Bí thư. Mạnh Hàn Mai thấp giọng nói. Đem ngọn đèn chiếu ra. Quay lại. Sao? Mạnh chủ nhiệm có chuyện gì? Đồng Học Bân vừa chỉ huy vừa nghiêng đầu nhìn Mạnh Hàn Mai. Mạnh Hàn Mai uyển chuyển nói. Ký giả bên kia ngài có phải là? Đồng Học Bân nghe xong thì không chút nghĩ ngợi nói. Không cần phải quản bọn họ trước cứu người. Mạnh Hàn Mai thấy khuyên không được hắn, cũng không nói cái gì nữa. Đột nhiên, trên núi truyền đến một âm thanh kích động nhân tâm. Tôi nghe được âm thanh. Tôi nghe được âm thanh của đứa nhỏ. Ở trên núi. Cái gì? Đâu đâu? Người đâu? Sao không thấy ai? Mọi người nhất thời loạn cả lên. Đồng học Bân cũng không cầm dù liền xông ra ngoài, lớn tiếng nói. Đều yên lặng cho tôi một chút. Trải qua một tiếng hô lúc trước, hiện tại mọi người mỗi lần nghe được âm thanh của đồng học Bân ở chỗ sâu trong lòng đều có chút run, đó là một phản xạ có điều kiện. Bên này lập tức lặng ngắt như tờ. Sau đó, âm thanh từ phía trên đỉnh núi truyền tới cũng càng ngày càng rõ ràng. Có người không? Cứu chúng tôi. Chúng tôi ở chỗ này. Đồng học Bân liếc mắt xác định phương hướng, tuy rằng mắt thường không cách nào thấy người, nhưng âm thanh đã có thể xác định đều là tiếng la của đứa nhỏ. Lập tức cứu người. Nói xong, hắn dẫn đầu đi nhanh lên núi. Không cần đồng học Bân nói, nhân viên cứu hộ cũng nhanh chóng lên núi, nhân viên cứu hộ còn đang ở địa phương khác tìm kiếm cũng qua bộ đàm biết phương hướng của bọn nhỏ đồng thời đi qua. Rốt cuộc, nhóm người cứu hộ đầu tiên đã có tiếp xúc với người bị mất tích. Đồng học Bân và Thường Lâm bọn họ còn đang đi lên, Trương Đông Phương cùng một ít cán bộ huyện cũng miễn cưỡng đi theo, còn có một đoàn ký giả. Bộ đàm vang lên. Chúng tôi tìm được người. Người của bên kia vui sướng nói. Đồng học Bân vội vàng nói. Tình huống thế nào? Người kia nói. Đều rất mệt mỏi, rất nhiều người đều đi không được. Chúng tôi đang cho giáo viên kiểm kê nhân số, hẳn là một người cũng không thiếu. Nghe nói bọn họ trước đó là trốn ở trong một hang động tránh mưa, lạc đường. Sau đó nghe một tiếng, người đâu của đồng bí thư ngài hô, mới tìm theo âm thanh đến đội cứu hộ. Nếu không phải có tiếng hô của ngài để cho bọn họ tìm được phương hướng, vị trí của hang chúng tôi muốn tìm thấy được ít nhất phải tới ngày mai. Đồng học Bân nói. Lo cho tụi nhỏ, chúng tôi lập tức đến. Bộ đàm vừa đứt, Mạnh Hàn Mai thở ra một hơi. Cảm tạ trời đất. Hẳn là cảm ơn đồng bí thư. Thường Lâm giơ ngón tay cách lên. Một tiếng hô của đồng bí thư. Quá lợi hại. Tôi thật sự là bội phục. Bên cạnh thật nhiều cán bộ sau khi nghe đều nở nụ cười. Đồng học Bân tâm tình cũng không sai, vui đùa một câu. Con người tôi từ nhỏ đã lớn giọng. Trương Đông Phương trong lòng chửi má nó, một tiếng hô làm bệnh tim của tôi đều nhảy ra, tên nhóc cậu đâu chỉ là giọng lớn. Dần dần, xa xa đã có thể thấy ngọn đèn của đội cứu viện thể lực của người phía sau càng ngày càng theo không kịp. Dù sao đều là cán bộ cơ quan và suốt ngày ngồi phòng làm việc, dầm mưa lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, bị đồng học Bân dọa một lần, bây giờ còn phải leo núi, rất nhiều người do Trương Đông Phương dẫn đầu đều không chịu được, đừng nói bọn họ, rất nhiều thanh niên cũng đều mệt đến không nhẹ, đều lạc đội. Chỉ có đồng học Bân một người bước đi như bay, ngay cả thở dốc cũng không có. Tô Nham cũng theo không kịp, thở hồng hộc dơ dù, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của đồng học Bân càng ngày càng xa. Đồng học Bân cũng không chờ bọn họ, mắt thấy phương hướng ngọn đèn càng lúc càng gần, đồng học Bân thẳng thắn tăng nhanh bước tiến, dưới chân như gắn lò xo vài bước đã đi được 8-9 mét. Nhất thời ánh đèn pha trên một bãi đất trống ở một sườn núi lọt vào tầm mắt của đồng học Bân, hí mắt thích ứng một chút. Sau một giây đồng hồ đồng học Bân thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy được gần trăm người mất tích đang được người của đội cứu viện trợ giúp gian nan đội mưa to đi qua bên này. Đồng bí thư, nhân viên cứu hộ dẫn đầu lập tức chào đón. Đồng học Bân hỏi, người đều đủ chứ? Có ai bị thương không? Người nọ đáp, đều đủ, ngoại thương thì có một chút là do ngã. Nhưng cũng không nặng, chủ yếu là mấy người học sinh bị dầm mưa, có vài đứa sốt cao phát nóng còn lại đều là trạng thái không được, đã bị kinh sợ. Đồng học Bân nói, đem người bệnh xuống núi, đất trơn chú ý mặt đường và an toàn. Gần trăm người mất tích cả người lầy lội cũng đều không mang đồ che mưa, nhìn qua cực kỳ chật vật. Hơn nữa lượng người cũng khiến cho đồng học Bân nhíu mày, bởi vì nhân viên cứu hộ bọn họ căn bản không đủ, không có biện pháp một dẫn một đem người xuống dưới, chỉ có thể che xung quanh trợ giúp các giáo viên và học sinh xuống núi. Lúc này, Trương Đông Phương, Mạnh Hàn Mai bọn họ cũng đều lên đây. Vài người của đài truyền hình cũng thở hổn hển liên tục, nhưng máy quay vẫn mở liên tục, ở đây tín hiệu không truyền về được, nhưng có thể thu trực tiếp nội dung trước. Trương Đông Phương là được hai người hầu như là dìu tới, thấy được các học sinh, biểu tình của ông ta có vẻ vô cùng kích động, đưa tay từ hai người cán bộ bên cạnh thoát ra, đi nhanh tới phía trước. Các học sinh, để cho các con bị sợ hãi, nhanh xuống núi đi, mọi người đừng sợ, có chúng tôi đây. Máy quay cũng lại một lần nhắm ngay Trương Đông Phương. Rất nhiều nữ sinh đều khóc, các nàng vẫn lo lắng, hiện tại rốt cuộc được tốt, nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được. Trương Đông Phương đi tới an ủi. Đồng Học Bân cũng đi qua, một câu lời dư thừa cũng không có nói, hắn không an ủi học sinh, cũng không động viên giáo viên, mà là trực tiếp đưa tay, đem cây dù duy nhất trong tay mình nhét vào trong tay một người nữ sinh. Mưa rất lớn. Đồng Học Bân hầu như trong nháy mắt đã bị ướt cả người. Thư ký Tô Nham nhìn thấy giật mình một cái, hoang mang xông lên che dù cho Đồng Học Bân. Bí thư. Đồng Học Bân mặt không biểu tình đẩy dù của hắn ra. Không cần để ý đến tôi, che cho đứa nhỏ xuống núi. Nói xong, nhìn về phía một người giáo viên. Học sinh bị sốt cao đâu? Mấy người. Người nữ giáo viên kia nghe được xưng hô của người khác đối với Đồng Học Bân, thấy thái độ của người khác đối với hắn, làm sao không biết người trước mắt này là ai, lập tức khẩn trương nói. Nghiêm trọng có hai em ở bên kia. Cô ấy dùng một ngón tay chỉ, hai học sinh một nam một nữ sắc mặt suy yếu trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt của Đồng Học Bân, bởi vì hoàn cảnh rất kém, nhân thủ thiếu. Mọi người chỉ có thể nâng lẫn nhau, cũng không thể trông cậy vào cáng cứu thương đưa người xuống. Hai người học sinh đó lung lay sắp đổ, đi đường rất khổ cực. Tôi đã biết. Đồng Học Bân chưa nói hai lời, đi tới hai bước chen vào trong đám học sinh. Hai tay vươn ra, một trái một phải trực tiếp đem hai người học sinh sốt cao kẹp ở dưới nách, giống như nhấc con gà con vậy lao ra đoàn người, bắt đầu đi xuống dưới. Máy quay cũng lấy tới cảnh này. Tất cả mọi người nhìn vào choáng váng, cái sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, ngài đang xách túi ni lông hả? Nhẹ nhàng như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1829. Xuống núi. Hai người học sinh. Mỗi tay một người. Hành vi ngoài dự đoán mọi người của Đồng Học Bân và tố chất thân thể cường đại của hắn lại một lần mọi người ở đây sợ ngây người. Cho dù hai người đều là học sinh, nhưng đều là học sinh trung học, cũng là thể trọng bình thường của 17-18 tuổi. Đứa con gái kia nhìn qua có thể nhẹ hơn một ít, đại khái chừng 50mm, nhưng đứa con trai ít nhất 70mm, mà hắn lại chạy như bay. Lực sĩ bình thường có thể ôm một người bên trong chạy chậm cũng đã là rất không tồi, kẹp theo bên nách, bởi vì sử dụng lực lượng không giống, xách theo khẳng định so với ôm còn cật lực hơn nhiều, nhưng mà hai người học sinh này trong tay Đồng Học Bân thật giống như là không có trọng lượng, vừa xách hai người Đồng Bí Thư lại còn có thể di chuyển nhẹ nhàng, cái hình ảnh này bản thân cũng là rất ảo diệu, làm cho người ta không khỏi hoài nghi hai học sinh kia có phải là đều làm bằng nhựa hay không. Thế nhưng một lát sau mọi người vừa nghĩ tới chuyện xe khách, tất cả bừng tỉnh, Đồng Bí Thư người ta ngay cả xe nặng trên cả tấn đều một cước đá lật, hiện tại xách hai người học sinh xuống núi thì có chuyện gì? Đối với tố chất thân thể của Đồng Bí Thư, tất cả mọi người có chút dần dần chết lặng. Xuất thân đại học bình thường, còn là học công nghệ thông tin. Tại lúc Đồng Học Bân tiền nhiệm cũng đã đại khái giới thiệu qua lý lịch. Thế nhưng sau khi xem qua hành vi dũng mãnh của Đồng Bí Thư một lần rồi một lần, tất cả mọi người cho rằng lý lịch của Đồng Bí Thư quá không đúng công nghệ thông tin. Bớt nói nhảm đi. Dân yên nào có thể có cái sức chiến đấu này. Học ngành siêu nhân còn không khác biệt lắm. Trương Đông Phương còn đang trấn an học sinh, mà khi thấy ánh mắt của các học sinh đều trợn mắt há hốc mồm mơ nhìn phía sau, ông ta quay đầu lại cũng thấy được thân ảnh bưu hãn của Đồng Học Bân, lại nhìn ca mê ra cũng sớm không có nhắm ngay mình trong lúc nhất thời. Trương Đông Phương dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chính trị tác tú ông ta rất an hiểu, vẫn đều là đi tới như thế, Sau khi tới hiện trường, Trương Đông Phương nhiều lần khiến cho trung tâm dư luận tập trung trên người mình, biểu hiện ra tất cả tố chất của một người huyện trưởng ưu tú có thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng giờ phút này, khi thấy Đồng Học Bân dĩ nhiên đem dù cho người khác, khi thấy Đồng Học Bân lại có thể dầm mưa ôm hai người học sinh sốt cao chạy xuống chân núi, ông ta thật sự là bất lực, cái vụ này ông là muốn làm cũng làm không được. Ông mặc áo mưa, hiện tại cởi cho học sinh. Có chút làm ra vẻ, hơn nữa thân thể ông ta cũng không dầm mưa được. Ôm đứa nhỏ xuống núi. Cái này lại càng không được, mặt đất ướt như thế trơn như thế, một cái không cẩn thận sẽ ngã xuống. Ông ta còn muốn mảng, then chốt là ông ta cũng ôm không nổi, với cái thể trọng của ông ta tự mình lên núi đều rất lao lực, đừng nói Trương Đông Phương đều đã ở tuổi này. Dù là trẻ lạ 20 tuổi cũng không có khả năng, ông ta không có cách nào so với Đồng Học Bân. Bởi vì ông ta là người, mà đối phương không phải người. Bạn con mẹ nó gặp qua ai có khí lực và giọng lớn như vậy chưa? Tất cả mọi người biểu tình không đồng nhất, các giáo viên không ngờ rằng bí thư huyện ủy dĩ nhiên tự mình tham dự vào công tác cứu viện. Còn hơn cả trấn an bằng lời nói giống tuyết của Trương Đông Phương. Hành vi của đồng bí thư càng làm cho các giáo viên cảm động, đây mới là thật sự một người quan tâm quần chúng. Các học sinh không ngờ một người gầy như thế sao có thể có khí lực lớn như vậy, bọn họ ở tuổi tác còn có thêm chủ nghĩa anh hùng tư tưởng cá nhân rất sâu. Cả đám đều rất sùng bái và bội phục. Cán bộ cơ quan và người của đội cứu viện còn lại toàn bộ đều là sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên nhân không xa, đó chính là bí thư huyện ủy của bọn họ, nói không dễ nghe. Đối với bọn họ mà nói, ai đã xảy ra chuyện bí thư huyện ủy cũng không thể xảy ra chuyện. Bí thư? Ai ra? Buông ra đi. Tôi tới. Đồng bí thư ngài đừng. Nguy hiểm. Những cán bộ và nhân viên công vụ đều luống cuống. Đồng Học Bân vừa chạy vừa nghiêng đầu hét lên một tiếng. Các người ôm không nổi, hai học sinh sốt cao, phải lập tức đưa bệnh viện trị liệu, làm lỡ không được, công tác của các người cũng là hộ tống những người khác an toàn xuống núi, đừng qua loa, sốc tinh thần lên, xảy ra vấn đề tôi tìm các người. Thường Lâm cầm một cây dù cũng vọt tới, ông là xuất thân cảnh giáo, tố chất thân thể cũng mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều, lập tức che trên đầu của Đồng Học Bân và hai người con trai. Bí thư, tôi và các người cùng nhau xuống, đừng làm cho đứa nhỏ dầm mưa, tôi che dù cho các người. Đồng Học Bân dương tầm lên. Ông ở lại chỉ huy. Thường Lâm thật sự lo lắng. Tôi cùng nhau đi. Đồng Học Bân mới nói thật. Ông theo không kịp tôi. Vừa rồi vẫn là một chỗ bằng phẳng, hiện tại trong nháy mắt đã tới đường dốc. Đồng Học Bân căn bản không có giảm tốc độ. Nếu cứ theo tốc độ vừa rồi chạy xuống, có câu nói là lên núi dễ xuống núi khó, lời này bên trong cũng có nguyên nhân là lên núi có thể dùng khí lực chạy, xuống núi lại không được, không cẩn thận là bị mất mạng, nhưng Đồng Học Bân không có làm như vậy, vẫn là tốc độ cao nhất chạy xuống, đường núi bên này thật không tốt, dưới chân không nhất định là tảng đá và bậc thang, phần lớn đều là bùn đất. Rất trơn, nhưng Đồng Học Bân mỗi một bước đều giẫm trên bùn, nhưng lại vững như giẫm trên đất xi măng, ngay cả một cái trượt chân cũng không có, bước chân nhanh nhẹn. Đó chính là còn xách theo hai người. Hiện tại thể trọng trên người của Đồng Học Bân ít nhất cũng hơn 180mm. Hai người học sinh bị Đồng Học Bân kẹp dưới nách đầu ấp lúc đầu còn hỗn loạn. Sốt quá nghiêm trọng, bị sốt lâu như vậy đều có chút mơ hồ, nhưng một hồi cũng có phản ứng cả hai ở trong tình trạng gì, liền bị dọa đến tỉnh táo. À! Cẩn thận! Hai người sợ đến kêu hãi không ngớt. Đồng Học Bân lắc lắc nước mưa trên mặt, lớn tiếng an ủi nói. Không có việc gì, lập tức xuống sơn, có chú ở đây các con yên tâm, cam đoan các con an toàn. Cục trưởng Cục Công an Thường Lâm thấy Đồng Học Bân chạy nhẹ nhàng như vậy, cũng là trông mèo vẽ hổ dơ dù cùng đi qua, thế nhưng vừa mới bước được một bước thì ông đã trợt chân té cái bịch ngồi trên mặt đất, đau đến mức kêu ai ra một tiếng. Đồng Học Bân cũng không quay đầu lại. Lão Thường, ông trở lại chỉ huy, đây là mệnh lệnh. Khi nói chuyện, Đồng Học Bân đã chạy xuống hơn 10 mét núi. hình thành đối lập với vẻ chật vật của Thường Lâm. Thường Lâm mới biết đồng bí thư nói mình theo không kịp hắn là có ý gì, ông thật đúng là theo không kịp a, ngay cả một người sách hơn cả 100mm trên người đều theo không kịp. Thường Lâm từ trong bùn đứng lên, bên cạnh lập tức có một người của đội cứu hỏa cuống quýt đi tới dìu. Thường Lâm lại bỏ qua cánh tay của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm khái, đồng dạng là người, sao chênh lệch lớn như vậy, lập tức nói với đội viên cứu hỏa. Đừng quản tôi, nhanh đi cứu học sinh và giáo viên, đường núi quá trơn, nhắc nhở mọi người cẩn thận, không nên gấp, chậm rãi đi. Mưa đã nhỏ một ít, nhưng đối với công tác cứu viện vẫn có độ khó rất lớn. Mạnh Hàn Mai và Tô Nhâm nhìn đồng học Bân biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng chỉ có thể lo lắng, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì, người đều đi, bọn họ cũng khuyên không được. Chỉ có thể dựa theo phân phó của đồng học Bân trợ giúp nhân viên cứu hộ cùng nhau đưa đứa nhỏ và giáo viên xuống núi. Mọi người hành động rất chậm, rất cẩn thận. Bên ngoài là một vòng nhân viên cứu hộ, ở giữa là một ít lãnh đạo cán bộ trấn an bọn nhỏ. Bất quá vừa xuống chưa được 100 mét đường núi, Trương Đông Phương đã xảy ra vấn đề. Lão Trương đồng chí bản thân đã lớn tuổi, thân thể cũng không được, hơn nữa bị tiếng hô của đồng học Bân dọa. Hơn nữa từ dưới chân núi leo lên tới đây một đường mệt nhọc, rốt cuộc không chịu được, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống. Người xung quanh nhanh tay lẻ mắt, cuống quýt đỡ lấy Trương huyện trưởng, lập tức phân ra 3-4 người tới che chở cho Trương Đông Phương, dìu ông ta xuống núi. Vì sao cần 3-4 người? Bởi vì Trương Đông Phương thật sự quá béo, ở đây không có cáng cứu thương, ôm cũng không an toàn, cho nên chỉ có thể thêm nhiều người tới chiếu cố Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương rất ly, không muốn như vậy, liên tiếp ồn ào để cho bọn họ đi cứu học sinh. Nhưng mọi người trong lòng nói ngài đều đi đường không được, chúng tôi sao có thể mặc kệ ngài, khẳng định phải lo cho ngài trước. 5 phút đồng hồ sau, chân núi của núi Thang Nga. Người cứu viện đã toàn bộ lên núi cứu người, phía dưới một người cũng không ở lại, chỉ có một vài xe cứu thương, xe truyền thông và xe cứu viện dừng ở đây đợi mọi người xuống núi. Tin tức người của trường trung học nhất trung được phát hiện sớm đã đi qua bộ đàm truyền tới dưới chân núi, người phía dưới cũng đều rất hưng phấn, nhiều nhân viên y tế đều chuẩn bị cáng cứu thương và thùng thuốc chuẩn bị tùy thời cứu người, một vài ký giả cũng đều đem máy quay và màn ảnh nhắm ngay đường núi. Dự định chụp được hình ảnh trực tiếp, tất cả mọi người đang mở to mắt chờ. Đương nhiên, đây là một chuẩn bị công tác, sớm dự bị trước, ai cũng không nghĩ người của đội cứu viện có thể đem người xuống nhanh như vậy, dù sao đó chính là giữa sườn núi, đường núi lại lầy lội chật hẹp như thế, xuống núi nói thế nào cũng phải nửa giờ đến một giờ. Nhưng mà chuyện ngoài dự liệu của mọi người xảy ra. Bộ đàm vừa thông báo bọn họ đã tìm được người rồi, mới qua chưa được 10 phút, mọi người thấy được trên núi tựa như có một người đang chạy nhanh xuống. À! Các người nhìn! Mau nhìn! Có người xuống! Không thể nào! Sao nhanh như vậy hả? Tất cả mọi người kinh hãi, còn nghĩ có phải là có nhân viên cứu hộ lâm trận bỏ chạy. Sao học sinh không xuống các người xuống trước hả? Nhưng vừa nghĩ... Cho dù bỏ chạy một người xuống núi cũng không có khả năng cấp tốc như thế. Lúc này mới qua bao lâu? Bên kia là giữa sườn đâu? Chẳng lẽ là nhân viên cứu hộ rớt đội không có tìm được đường? Cho nên không có đi cứu viện học sinh trực tiếp tự mình xuống núi? Khẳng định là như thế. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, vì vậy cũng không quá để ý. Nhưng khi bóng người càng ngày càng gần, mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện, người đi xuống lại có thể đồ che mưa gì cũng không có mang, hơn nữa mỗi tay ôm một đứa nhỏ, trung học trọng điểm yêu cầu tương đối nghiêm ngặt, lần này cho dù là chơi xuân, mọi người cũng đều là mặc đồng phục đi ra, cho nên mọi người liếc mắt thì thấy được trên người của hai đứa nhỏ là bộ đồng phục bị bẩn, là học sinh, người được cứu tới. Ký giả và nhân viên y tế mới phản ứng, tất cả đều vây quanh tới.